và thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, soi sáng cho chúng con đường thoát khỏi màn đêm vô minh u tối. Những ngày vừa qua, chúng con rất khao khát, háo hức và đợi chờ đến ngày giảng pháp thường kỳ để được uống những dòng sữa pháp quý báu từ nơi sư phụ. Qua bài giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp lần trước, học từ mặt trăng, sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con được biết việc học tập và thực hành Phật pháp phải trải qua từng bước, chứ không thể một lúc mà thành tựu được ngay. Người xuất gia phải nuôi lớn các đề mục hàng ngày và chọn nơi thanh vắng để thực hành trí tuệ thì mới có thể sáng dần lên. Hơn thế nữa, những người tu Phật phải tinh tấn tu tập, tỏa hương giới đức, tự thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình và mang ánh sáng trí tuệ đó soi sáng cho thế gian. Giờ này đã hợp thời, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên sư phụ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con được trưởng dưỡng đạo tâm, tăng phần phúc tuệ, tích lũy thêm cho mình những giọt dầu giác ngộ để chúng con thắp sáng tâm mình trên con đường tầm cầu giải thoát luân hồi sinh tử. Chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng cùng an tọa để chúng ta vào buổi thính pháp. Tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thư thả để chúng ta cùng nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm Canh Tý. Như vậy chúng ta còn có một tròn một tháng nữa là đến Tết Tân Sửu. Và thời gian thì một tháng thì nó rất là nhanh. Một năm cũng rất nhanh chứ không đến nói đến một tháng. Chúng ta còn một tháng nữa thì cái thời buổi học pháp của chúng ta thì còn buổi mùng 8 và buổi ngày 14 tháng 12 này nữa. Chứ còn tối 30 thì là chương trình giao thừa rồi, không có học pháp hôm ấy. Hôm ấy có, nếu đủ duyên thì tổ chức thi hái hoa giác ngộ thôi. Như vậy chúng ta còn có hai buổi học pháp nữa là kết thúc cái năm Canh Tý này. Năm dương lịch thì chúng ta đã sang năm mới 2021 rồi, còn âm lịch thì chưa. Thì còn một tháng nữa là chúng ta kết thúc năm Canh Tý để sang năm Tân Sửu. Tình hình Covid thì cũng vẫn còn đang phức tạp, cho nên là thầy trò chúng ta vẫn phải gắng để tu. Các đạo tràng, các Phật tử vẫn phải tụng kinh Parita để cầu được sự hộ trì an lành. Và cũng cầu nguyện làm sao mà Tết này Covid không bùng phát, để thầy trò chúng ta đón một cái Tết nó được bình an, Đại chúng nhất trí không? Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài mới. Chúng ta vẫn đang tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, đại chúng đã học đến bài số 204 với tựa đề là Học Từ Mặt Trăng. Thầy MC cũng vừa mới giới thiệu, nhắc lại cái bài 204 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 205 với tựa đề là Học Từ Mặt Trời. Mặt Trăng học rồi, giờ đến Mặt Trời. Hai cái anh chàng mà ở trên hư không này, mà người ta thì cứ hay nói là hai anh này nó kình địch với nhau lắm, Mặt Trăng Mặt Trời, nghe không? Nhưng sự thực thì chúng đâu có kình gì với nhau, nghe không? Là những cái vật thể tự nhiên. Và chùa chúng ta thì đặc biệt nhất là có bài hát về mặt trời. Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian. Và có lẽ ai là Phật tử của chùa Ba Vàng thì cũng đều biết cái bài hát này. Có thể chưa thuộc nhưng biết, chưa hát được nhưng mà cũng biết tên, biết đến bài hát này. Và bây giờ nhiều Phật tử, nhiều đạo tràng đã hát bài này và hát rất tốt, rất hay. Và thực sự khi hát bài này thầy cũng nghĩ nó cũng giống như một cái bài kinh ấy, tán thán Phật Pháp, tán thán Pháp của Phật sẽ rất được lợi ích. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài này, Học Từ Mặt Trời. Nghe không? Trước khi vào bài thì thầy cùng với đại chúng cùng tìm hiểu một chút về mặt trời. Là cái ông mặt trời hàng ngày vẫn chiếu sáng cho chúng ta đấy. Ông như thế nào? Mình tìm hiểu về mặt trời một chút. Thì kính thưa đại chúng, mặt trời ấy còn có một cái tên gọi là Thái Dương. Thái Dương, cái chữ Dương ấy, trong chữ Hán ấy, nó cũng có nghĩa là mặt trời và cũng có nghĩa là ánh sáng. Cái chữ Thái là rộng lớn, đấy, tức là cái vầng ánh sáng rộng lớn, cái ánh sáng rộng lớn, đấy, mặt trời. Thế hoặc nó còn có một cái chữ nữa cũng để chỉ mặt trời, đó là chữ Nhật. Nhật tức là mặt trời. Đấy, thế thì kính thưa đại chúng, mặt trời là một cái hành tinh mà là trung tâm của cái Thái Dương hệ, mình gọi là hệ Thái Dương. Nó là trung tâm đấy, nó là hành tinh trung tâm và lớn nhất. Đấy. Mặt trời là chiếm cái tỷ trọng là đến 99,86% khối lượng của cả hệ mặt trời. Kính thưa đại chúng, trong hệ mặt trời thì có rất nhiều các hành tinh. Thì mặt trời là cái hành tinh lớn nhất và là hành tinh trung tâm. Hầu hết tất cả các hành tinh khác thì nó đều xoay quanh cái mặt trời. Đó. Và mặt trời này chiếm cái trọng lượng là đến 99, hơn 99%. Đấy. Trái đất chúng ta cũng nằm trong hệ mặt trời, mà trái đất chỉ còn lại nằm trong cái phần có chưa đầy 1% đấy thôi, của cả cái hệ mặt trời, thưa đại chúng. Tức là mặt trời nó rất là nặng, như vậy là rất lớn, chứ không phải chuyện thường. Thế và kính thưa đại chúng á, thì xoay xung quanh mặt trời thì có cũng nhiều vòng. Cái vòng gần nhất ý, thì gồm có 4 cái hành tinh. Hành tinh này cũng tương đối. Nó gồm có là cái sao Thủy này, sao Kim, sao Hỏa và trái đất của chúng ta. Là 4 cái hành tinh mà vòng trong gần sát mặt trời. Đấy, đấy là cái vòng trong. Còn bên ngoài, vòng ngoài tiếp thì có 4 cái hành tinh rất là lớn. Lớn hơn trái đất chúng ta rất nhiều. Đó là sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Đó. Thưa đại chúng, nhớ chúng ta nghe thấy những cái sao này thì có thể có những người học địa lý thì có thể nghe. Thế còn những người không tìm hiểu thì cũng không biết đâu. Như sao Thiên Vương, sao Hải Vương. Thế những cái sao này thì nó vật chất của nó thì có khi nó là những cái khối khí, những cái khối chất rắn và nó liên kết với nhau, thưa đại chúng, thành những cái hành tinh và rất là lớn. Nhưng mà nó lớn mấy, nhưng mà tổng cộng trọng lượng nó thì theo các nhà khoa học họ tính toán nó chỉ chiếm chưa đầy 1% của cái hệ mặt trời. Còn đâu anh mặt trời là anh chiếm hết hơn 99% rồi, thưa đại chúng. Đó. Và khoảng cách từ mặt trời đến trái đất của chúng ta thì nó, các nhà khoa học người ta đo, mà đo bằng cái vận tốc ánh sáng thì họ tính ra nó khoảng độ 149 triệu km. Đấy. 149 triệu km. Cho nên ánh sáng từ mặt trời tỏa chiếu mà đến được trái đất chúng ta thì phải đi mất khoảng độ hơn 8 phút. Đấy. Từ khi mà mặt trời lên ấy, mà đến được trái đất chúng ta mất khoảng hơn 8 phút đồng hồ. Và vận tốc của ánh sáng thì chúng biết rồi là đến hơn 300.000 km trong một giây. 300.000 km trong một giây. Máy bay chúng ta bay với vận tốc thật là lớn, máy bay dân dụng này này, thì mới được khoảng độ 1.000 km một giờ. Đấy, 1.000 km một giờ. bay từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng độ 1 tiếng rưỡi, khoảng tầm đó, 1 tiếng 45 phút. Thì từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh là mất gần 2.000 cây số mà. Đấy. Thế thì ánh sáng là với vận tốc 300.000 cây số một giờ, thưa đại chúng, đi rất là nhanh, nhanh lắm, mà cũng nhanh không kém gì điện cả, tốc độ. Thì kính thưa đại chúng, mặt trời thì có thể là tạo ra những cái đám mây, và cái đám mây này ấy, nó tạo thành những cái gọi là cái gió, người ta gọi là gió mặt trời, gió cái gió plasma đấy, tạo thành gió mặt trời. Mình thì chưa hiểu nó là những cái gió từ trường, gọi là gió mặt trời, và nó có ảnh hưởng đến cả cái thái dương hệ này chứ không phải không. Chúng ta mới thấy cái sự sống của chúng ta ở trên cái quả đất này này, nó chịu rất nhiều cái thứ ảnh hưởng. Mặt trời ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta, mặt trăng cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Mặt trăng thì nó lại quay xung quanh trái đất thì lại quay xung quanh mặt trời. Đó. Chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng, rồi các cái thiên hà, thiên thạch khác cũng thế, nó đều có thể ảnh hưởng đến trái đất chúng ta, và như vậy là ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Ê, kính thưa đại chúng, mặt trời, tuổi của mặt trời các nhà khoa học nghiên cứu thì họ xác định nó khoảng độ gần 5 tỷ năm, tức khoảng 4,57 tỷ năm. Nó nhiều tuổi hơn trái đất một chút. Và cũng có một số giả thuyết thì nói rằng trái đất của chúng ta ngày xưa là được văng ra từ mặt trời. Mặt trời va chạm với một số các cái thiên thạch. Thế là trái đất của chúng ta nó văng ra. Đấy là một cái giả thuyết. Đấy, cho nên tuổi của trái đất là ít hơn tuổi của mặt trời. À, kính thưa đại chúng, mặt trời thì rất gần gũi với đời sống con người ở trên trái đất chúng ta. Và mặt trời cũng đã được thần thánh hóa lên. Trong văn học, trong thơ ca rất là nhiều. Và mặt trời cũng đã được từng gọi là ông thần mặt trời. Rất nhiều cái văn hóa của nhiều nước, nhiều dân tộc, người ta coi mặt trời là một ông thần ban giải cái sự sống cho con người, cho trái đất của chúng ta. Và quả thật thì đúng là mặt trời là cung cấp một cái nguồn năng lượng hết sức lớn cho trái đất thông qua ánh sáng mặt trời. Và nếu mà không có ánh sáng mặt trời thì có lẽ không có sự sống ở trên trái đất chúng ta. Đại chúng biết rồi, tất cả chúng ta đều sống nhờ rau trái, rau quả. Cả các loài vật cũng thế, nó cũng sống bằng những cái đấy. Thế mà cây cối rau trái thì lại phải nhờ ánh sáng mặt trời nó mới sống, nó mới quang hợp, nó mới tồn tại, mới phát triển được. Mà chúng ta lại phải ăn cái đó, ăn thóc, ăn gạo, ăn rau, ăn trái. Cho đến nói ăn con lợn thì cũng phải ăn cám, thì cũng là ăn rau, ăn trái. Con cá là ăn tảo, ăn rong, nó cũng là ăn rau. Mà thì những cái đấy lại đều nhờ mặt trời mà sống đó. Trên mặt trời ảnh hưởng rất lớn đến sự sống của con người chúng ta và của muôn loài ở trên trái đất này. Rất quan trọng. Và năng lượng mặt trời thì rất là lớn. Cái nhiệt năng do ánh sáng của mặt trời ấy, cho nên bây giờ một cái ngành nữa họ chế tạo điện ấy là bằng năng lượng ánh sáng mặt trời. Đấy. Ở chùa mình thì cũng rất nhiều các cái công ty họ đến họ giới thiệu cho thầy là sẽ dùng ánh sáng năng lượng mặt trời, pin mặt trời đấy. Đấy. Nhưng mà thầy thì cũng còn đang nghiên cứu vì làm cái đó thì nó tốt, nó tiết kiệm nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái cảnh quan, cái không gian cảnh quan. Đấy. Và cái chi phí đầu tư nó rất là lớn cho nên thầy còn đang cân nhắc. Cho họ đến họ giới thiệu rất nhiều. Các cái đèn mặt trời bây giờ đại chúng thấy nhiều nước họ ứng dụng, họ không cần phải có đường dây dẫn nữa mà trong cái đèn đấy nó có cái pin mặt trời luôn, ban ngày nó hấp thụ ánh nắng và tối nó tỏa sáng, rất là tiện lợi. Đó, thì chúng ta thấy là mặt trời thực sự là vô cùng quan trọng đối với sự sống trên trái đất của chúng ta, rất quan trọng. Cho nên là trong thơ ca rồi trong triết học cho đến rất nhiều văn hóa nói đến mặt trời rất nhiều. Và người ta thường á, khi mà nói đến mặt trời thì thường gắn với những cái gì thuộc về ánh sáng, thuộc về trí tuệ, thuộc về niềm tin lý tưởng, thì người ta hay ví với mặt trời. Như là trong nhà thiền ấy, thì các thầy có một câu thế này: tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu. Nói đến mặt trời đấy, tâm địa nhược thông, tức là khi tâm chúng ta, tâm địa nhược không, thầy xin lỗi, tâm địa nhược không, khi tâm chúng ta mà nó sạch không hết, mà không còn bóng dáng một cái vật gì, một chút ô nhiễm nào, nó sạch, sạch như bầu hư không này, thì tuệ nhật tự chiếu, thì ánh sáng trí tuệ, mặt trời trí tuệ, sẽ tự chiếu soi. Đó, đấy là nói đến mặt trời, mà mặt trời trí tuệ gọi là tuệ nhật nha. Đấy, tuệ nhật tức là mặt trời trí tuệ. Khi tâm chúng ta mà thật là không rồi, nó sạch không tất cả mọi cái có rồi, và thì mặt trời trí tuệ trong tâm mình tự tỏa sáng, tự chiếu sáng, tự chiếu sáng. Đấy, cái câu trong nhà thiền ấy, rất là đặc biệt. Gắng tu làm sao để tâm mình được tâm không, nghe không? Đấy, bà Nguyên Phi Ỷ Lan bạn nói đến tâm không mới cập đệ quy, nghe không? Đấy. Đấy, tu hành thế nào mà đạt được tâm không thì mới gọi là được, tâm không mới cập đệ quy. Nhà thơ Tố Hữu trong cái bài thơ Từ Ấy á, có một cái câu nói đến mặt trời rất là hay. Thầy xin đọc cho đại chúng cùng nghe. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Nhà, có lẽ ai học phổ thông thì cũng nhớ cái bài thơ này. Phải nói là Tố Hữu làm thơ rất là hay, thơ cách mạng rất là hay, rất là trong sáng, rất là mãnh liệt mà. Đấy, mặt trời chân lý chói qua tim, và trong tâm tôi bừng nắng hạ, ánh nắng mùa hạ nó bừng sáng lên, soi tỏ hết tất cả những cái u tối trong tâm hồn. Thế một người chiến sĩ mà giác ngộ lý tưởng cách mạng thấy giống như là được đem ánh sáng mặt trời vào trong tim mình ấy, và chân lý như mặt trời chiếu soi, không còn một chỗ u tối nào, rất là hay. Và kính thưa đại chúng, trong kinh thì kinh điển Phật giáo Đức Phật cũng nói đến mặt trời rất là nhiều. Và trong kinh A Hàm, trường A Hàm, cái phẩm Thế Ký và nói về tam tai, thì Đức Phật có nói đến cái kiếp tam tai của thế giới chúng ta. Tam tai tức là ba cái tai nạn lớn, đó là hỏa tai, thủy tai và phong tai. Ba cái tai họa này khi nó đến, nó gọi là đại họa này nó đến, thì nó sẽ làm cho thế giới chúng ta tan hoại hết, thưa đại chúng. Đấy. Và trong cái kiếp hỏa tai là kiếp đầu tiên ấy, khi mà chúng sinh chúng ta nó đến cái thời kỳ mà nó mạt rồi đấy, hoàn toàn mạt rồi đấy. Tuổi thọ lúc ấy nó rất là ít, con người ta chỉ sống 5-10 tuổi thôi. Đó, bây giờ còn sống khoảng 100 tuổi. Nhưng đến cái lúc mà kiếp giảm đến như vậy, và đến lúc mà kiếp hoại này, thì tam tai xuất hiện để nó phá hủy hoàn toàn cái thế giới của chúng ta. Và hỏa tai là cái đầu tiên xuất hiện. Đấy. Và hỏa tai xuất hiện bằng cách là lần lượt xuất hiện thêm một mặt trời nữa thành hai mặt trời, rồi ba mặt trời, bốn mặt trời, cho đến 7 mặt trời xuất hiện ở trên không trung này, thưa đại chúng, chiếu vào cái thế gian này. Trong kinh Đức Phật nói đấy, cho nên là đốt cháy hết cả. Đấy, thầy xin trích trong kinh Đức Phật dạy thế này. Phật nói với các tỳ kheo, Vậy các tỳ kheo nên biết tất cả các hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy và nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán. Nhàm chán, hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Rồi Ngài nói, qua một thời gian lâu dài, có một trận bão lớn bạo khởi, thổi cát ở đáy biển độ sâu 84.000 do tuần, giạt lên hai bờ, mang cung điện mặt trời đem đặt ở lưng chừng núi Tu Di, an trí quỹ đạo của mặt trời ở đó. Do nhân duyên này mà thế gian lúc này xuất hiện tới 7 mặt trời. Sau khi đã có 6 mặt trời rồi, thì cái mặt trời thứ 7 vẫn tiếp tục xuất hiện. Đấy. Sau khi 7 mặt trời xuất hiện, thì 4 châu thiên hạ này cùng 80.000 núi trong thiên hạ, các núi lớn, núi Tu Di Sơn Vương, tất cả đều cháy rực lửa. Cũng như thợ gốm khi đốt lò to, ngọn lửa bốc lên, lúc 7 mặt trời xuất hiện thì cũng lại như vậy. Đấy, khi cái mặt trời thứ 7 nó xuất hiện thì tất cả thế giới này đều cháy tiêu hết. Đó. Phật mới nói tiếp, vậy nên biết tất cả các hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 4 châu thiên hạ này cùng 80.000 núi trong thiên hạ, các núi lớn Tu Di Sơn Vương, tất cả đều cháy rực lửa. Cùng lúc cung điện của trời Tứ Thiên Vương, cung điện trời Đao Lợi Thiên Vương, cung điện Diệm Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Đà Thiên Vương, Hóa Tự Tại Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, cung điện của Phạm Thiên cũng đều cháy rực lửa hết, đến thưa đại chúng. Nên khi mà kiếp hoại bảy mặt trời xuất hiện, không phải cái trái đất của chúng ta cháy đâu, mà đến cung trời, cung trời của ông Đế Thích, cho đến trên nữa, trời Đâu Xuất, trời Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại, Phạm Thiên cũng bị thiêu cháy hết, thưa đại chúng. Đấy, lúc ấy cảm thế giới này rực lửa, khủng khiếp, đó, thưa đại chúng. Thế rồi nó hoại cái thế giới này đi. Rồi lúc đó bắt đầu mới lại chuẩn, sau hết cái kiếp hoại một thời gian lâu dài, đấy là hỏa tai. Hỏa tai xong rồi đến thủy tai xuất hiện, thủy tai xong rồi lại đến phong tai xuất hiện nữa. Ba cái đại họa này nó đến, nó làm cho thế giới này hoàn toàn biến mất, không còn một di tàn gì cả. Đó, và sau đó một thời gian rất lâu dài nữa, không thể tính đếm về số thời gian, thì bắt đầu thế giới này lại xuất hiện trở lại. Đấy, thì trong cái bài kinh mà về kiếp của thế gian đấy, Đức Phật nói rất rõ để chúng ta thấy. Đấy, bây giờ chúng ta mới có một mặt trời thôi, phải không? Mấy hôm nay trời rét, chúng ta cũng mong có mặt trời, nghe không? Thế nhưng mà mặt trời, mà hai mặt trời xuất hiện là chúng ta gay go rồi đấy, nghe không? À, rất là may chúng ta vẫn chưa phải sống vào cái thời kỳ tam tai, phải không? Chưa đến. Cho nên giờ thầy trò chúng ta gắng tu làm sao để thoát cái kiếp tam tai, chúng ta giải thoát trước khi mà tam tai nó xuất hiện, cho đến cái lúc đó mà nó cháy như thế, không biết chui ở đâu. Thưa đại chúng, nhá, đại chúng cố gắng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh nha. Giữa hai cái vị trí giả này, vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, xem họ đối đáp với nhau để họ làm sáng tỏ Phật Pháp thế nào. Tỳ kheo Na Tiên mới thưa rằng, về mặt trời thì có sáu chi như sau. Đó, Na Tiên đáp lại cái lời hỏi của vua Milanda về mặt trời. Na Tiên nói rằng về mặt trời thì nó có sáu chi như sau. Thứ nhất, mặt trời có tính dụng làm cho khô, thiêu đốt mọi vật. Vì tỷ khưu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Đó. Mặt trời nó có cái tính chất của nó là nóng, cho nên nó làm cho khô tất cả. À, cái gì phơi dưới mặt trời cũng trở thành khô hết, nếu mà không được cung cấp nước là khô hết. Và thiêu đốt các cái vật đều làm cho mọi vật nóng lên. Đấy, nó có thể làm cháy, thưa đại chúng. Đấy, như là cháy rừng ở Úc hay là ở một số nước khác đấy. Nó đều có ảnh hưởng từ mặt trời khi mà nắng kéo dài. Và cây khô quá và có thể nó tự bốc cháy. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta mà có thể trong ánh sáng mặt trời, ta có cái kính lúp, ta cũng lấy được lửa ngay đấy, thưa đại chúng. Đó, nó đốt cháy được ngay. Cho nên trong ánh nắng mặt trời có lửa đó, à, thiêu cháy được. Ừ. Thế thì ở đây, Tỳ kheo Na Tiên nói rằng một vị tu hành, đệ tử Phật học mặt trời, cái này là học cái gì, rút ra cái gì? Đó là chúng ta phải làm sao cho khô ráo cái nước ái dục đi, khô cái nước ái dục ở nơi tâm mình đi, và thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Đấy. Đã bước chân vào cửa nhà Phật thì phải xác định rằng chúng ta sẽ làm khô cái nước ái dục và phải xác định sẽ đốt cháy hết các phiền não, đại chúng nha, đốt cháy phiền não trong tâm mình. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, vô minh và ái dục là đầu mối của luân hồi sinh tử, chúng ta biết rồi. Trong bài kinh đầu tiên Đức Phật cũng nói đấy, chính vô minh và ái dục nó là đầu mối của luân hồi sinh tử. Người ta gọi là cha vô minh, mẹ ái dục, phải không? Giết cha vô minh và giết mẹ ái dục thì chúng ta sẽ thoát luân hồi sinh tử. Vô minh và ái dục sinh ra chúng ta đấy, nói ra là như vậy. Cha mẹ là sinh cái thân kiếp này thôi, chứ còn cái ông vô minh và cái bà ái dục, hai cái ông bà là sinh ra nguồn gốc của loài người chúng ta đấy, nguồn gốc của muôn loài luôn đấy. Mọi loài chúng sinh hữu tình, chúng ta cứ tìm xem loài người từ đâu, vào từ khỉ hay từ vượn, nhưng mà đâu phải đâu, sâu xa nó từ cái ông vô minh và cái bà ái dục này, nghe không? Hai ông bà này mà sinh ra muôn loài vạn vật chúng ta đấy. Đấy là cha vô minh và mẹ ái dục đấy. Và chúng ta tu là phải diệt vô minh và diệt ái dục. Thì đại chúng biết đấy, vô minh thì nó từ vô thủy rồi. Và nó kéo đến bây giờ là vẫn trùm phủ chúng ta. Và chúng ta thực sự nói tu là diệt vô minh, nhưng mình chả biết vô minh là cái gì để mình diệt cả. À, nhưng mà ái dục thì chúng ta biết. Ái dục là chúng ta biết đấy. Nha. Trong cái vòng 12 nhân duyên ấy, thì cái mắt xích ái dục ấy, gọi là ái đấy, là chúng ta nhận ra được, nhận rõ nó được. Ái tức là gì? À, dục tức là ham muốn. Là các cái sự ham muốn, khao khát của chúng ta đấy là dục đấy. Cái tìm cầu của chúng ta đấy là dục đấy. Còn ái là cái tâm dính mắc, cái tâm mà muốn chấp trước dính mắc vào những cái dục đấy. Thế cho nên gọi là ái dục. Hai cái này thường đi liền với nhau. Chúng ta hiểu rõ chưa nào? Dục tức là các cái ham muốn của chúng ta, khao khát tìm cầu của chúng ta, ham muốn, muốn được thỏa mãn. Đấy là dục đấy. Còn ái là cái tâm mà thỏa mãn này, muốn nắm giữ, dính chặt vào cái đó, những cái dục đó. Đấy là ái đấy. Cho nên ái với dục bao giờ cũng đi với nhau. À, bao giờ cũng đi với nhau. Thế thì chúng ta tu, chúng ta có thể nhận diện ra được cái dục và cái ái này rất dễ. Khi tâm chúng ta khởi ham muốn là ta biết là ta có dục rồi, nghe không? À, dù là ham muốn cái gì, à, nhá, ham muốn cái gì, ham muốn một cái xe đẹp, ham muốn một cái nhà mới, ham muốn một người vợ xinh, ví dụ thế, đấy là dục đấy. Nghe không? Ham muốn một món ăn ngon, ham muốn có nhiều tiền là dục đấy. À, thế sau có rồi bắt đầu dính mắc, giữ chặt, đấy là ái nữa đấy. À, không muốn rời ra, giữ chặt cho mình, đấy là ái đấy. Thế chúng ta biết, chúng ta nhận diện được cái ái, cái dục này. Và như vậy ta nhận diện được nó thì ta có thể tiêu diệt được nó. Thế còn cái anh chàng vô minh thì nó lẩn khuất, mình không biết mặt mũi nó thế nào. Vô minh không biết được nào mà lẩn đâu nhé. Chứ bảo bây giờ tôi diệt vô minh, không biết vô minh thế nào mà diệt. Nhưng mà diệt cái thằng ái, thằng dục này là nhận diện ra được, diệt được. Nghe không? Đấy, các đại đức nhà mình ấy, vào rừng tu Đầu Đà khổ hạnh là đang diệt dục, diệt ái đấy. Chính Đầu Đà là một cái pháp môn mà để tiêu diệt dục và ái hết sức là mạnh mẽ đó, chứ không phải không. Và chúng ta nhận diện ra được nó, cái ham muốn của mình biết được, mình đang ham muốn mình biết được, đấy là mình nhận ra được nó đấy. Chứ còn cái anh chàng vô minh, mình không biết thế nào là vô minh cả, nghe không? Không biết mặt mũi ra sao mà cứ bảo diệt vô minh, không biết diệt thế nào. Nhưng mà dục và ái là tôi biết, tôi nhận diện được. Cho nên trong 12 cái mắt xích thì cái mắt xích của ái dục này này là cái mắt xích mà dễ đoạn trừ nhất. Vậy nên ấy, Đức Phật dạy chúng ta tu là phải đoạn dục và khử ái là cái đó đó. Đó. Trong kinh 42 chương Đức Phật có dạy, cái chương đầu Đức Phật nói này, trong kinh nói thế này: sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng con đường ly dục là con đường tốt nhất để đạt được sự thanh tịnh, an trú trong đại thiền định mới hàng phục được chúng ma. Đó. Cái bài câu kinh đầu tiên trong kinh 42 chương ấy đã nói rất rõ. Wow. Đức Phật cũng suy nghĩ đó. Con đường ly dục là con đường tốt nhất để đạt được sự thanh tịnh. Ly dục mới thanh tịnh. Mà người tu mà không ly dục thì không bao giờ thanh tịnh được, thưa đại chúng. Đầu tiên phải xả xa nó, rồi viễn ly nó, rồi giảm thiểu nó, rồi đoạn trừ nó. Đấy, đấy là cái con đường phải biết. Cho nên tu tập Phật Pháp cũng là cái con đường, mình gọi là con đường diệt trừ dục của chúng ta. Đó. Rồi vào phần chương 1 thì Đức Phật dạy: từ giã cha mẹ đi xuất gia học đạo, thấu rõ nguồn tâm, hiểu vô vi pháp, được gọi là bậc sa môn. Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành bốn chân đạo, tức là tứ thánh đế đấy, thành tựu quả vị A-la-hán. Vì chứng quả A-la-hán có thể phi hành biến hóa, kéo dài mạng sống ở đời, ở đâu thì cảm động trời đất ở đó. Thứ đến là quả A-na-hàm. Vì chứng quả A-na-hàm, khi tuổi thọ gần hết, thần thức sẽ sinh lên cõi trời thứ 19 và chứng quả A-la-hán ở đó. Thứ đến là quả Tư-đà-hàm. Vì chứng quả Tư Đà Hàm, một lần sanh lên cõi trời, một lần sinh xuống hạ giới, thì chứng quả là hán. Kế đến là quả Tu Đà Hoàn. Người chứng quả Tu Đà Hoàn thì còn 7 lần sinh lên trên thiên cung, 7 lần sinh xuống hạ giới, rồi chứng quả A La Hán. Người chứng quả A La Hán là người đã đoạn tận được ái dục, như tay chân bị chặt đứt rồi, không thể sử dụng trở lại được nữa. Đấy, chứng quả A La Hán là cái người đấy đã đoạn tận ái dục, như tay của chúng ta chặt rời lìa ra rồi. Wow. Không thể nào dùng lại cái tay được nữa. Wow. Đấy. Thì trong kinh Đức Phật nói như vậy đó. Và chương 2 thì Đức Phật còn nói thế này: Đức Phật dạy người xuất gia làm sa môn thì phải từ bỏ ái dục, biết được nguồn tâm, thấu triệt giáo pháp của Phật, hiểu pháp vô vi. Đó. Đấy. Rồi chương 3 Đức Phật lại dạy cạo bỏ râu tóc để trở thành sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian. Nhưng mong cầu thì chỉ vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Điều làm cho người ta ngu muội chính là ái và dục. Đấy. Đức Phật lại khẳng định cho chúng ta một lần nữa, cái mà làm cho tâm trí chúng ta nó tăm tối, nó chính là ái và dục. Ngu muội tức là tăm tối, ái và dục đấy. Người nào ái nhiều, dục lắm thì người đấy rất là đầu óc tối tăm, không quang sáng ra được. Nghe không? Lắm tham, cho nên người ta gọi là tham thì gì? Thì thâm, thâm là nó đen mà đấy. Thâm đen mà đấy, chứ không phải chỉ là thâm độc đâu. Nó không những thâm độc, mà thâm độc cũng là một cái dạng đen tối. Nghe không? Tham thì thâm, mà tham nhiều thì tối tăm. Cho nên chúng ta nhớ, cho Đức Phật khẳng định, nhiều ái và dục, chúng ta sở dĩ ngu tệ là do ái và dục đấy. Đấy, chứ không phải đâu. Thế thì như vậy chúng ta thấy ở cái phần đầu này, Na Tiên lấy cái tính chất của mặt trời để nói chúng ta phải học, đó là khi đã biết bước chân vào con đường tu đạo thì chúng ta phải biết ngay là phải tu tập đoạn trừ ái và dục, nghe không? Đấy, nhất là với những vị tu sĩ xuất gia, các tỳ kheo thì phải đặt rất rõ mục tiêu, ái dục là giặc, là kẻ thù mình phải chiến đấu, phải trừ khử nó đấy. Thế còn Phật tử tại gia chúng ta thì phải làm mòn mỏng dần, không thể hết ngay được, nhưng mà làm mỏng dần. Đã là Phật tử tu học Phật thì cũng phải bớt cái ái đi, bớt cái dục đi, nghe không? À, những cái dục mà về ngũ dục lục trần chúng ta phải bớt đi, nghe không? Nào, thì mới tu Phật được. Đó, chứ không thì chúng ta khó tu Phật lắm. Con đường tu Phật là con đường như vậy. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, học cái phần thứ nhất, mặt trời, là chúng ta phải rõ được và phải làm khô cái nước ái dục và làm cháy các phiền não đi. Còn ái dục thì phiền não còn. Cho nên trong kinh Đức Phật nói ái còn thì sinh lo sinh sợ. Đấy. Cho nên từ ái dục nó sinh ra tất cả mọi cái phiền não cho chúng ta. Đó, đại chúng mà kiểm lại mà xem. Các cái phiền não trong đời của chúng ta hầu hết đều có nguồn gốc từ ái và dục này. Đấy. Cho nên nếu chúng ta đoạn giảm được nó, tiêu diệt được nó thì cũng đồng nghĩa với đoạn trừ được phiền não. Nhé. Đốt cháy được phiền não. Tiếp văn kinh. Thứ hai, mặt trời trừ diệt những chỗ tối tăm. Vì tỳ kheo cũng phải trừ diệt những tham lam đen tối, những sân hận đen tối, si mê đen tối, tà kiến đen tối và trược hạnh đen tối. Mặt trời mà đi đến đâu, ánh sáng mặt trời đến đâu là trừ diệt tối tăm ở đó. Thì một vị đệ tử Phật, một vị tỳ kheo cũng phải trừ diệt tham sân si, tà kiến đen tối, trược hạnh đen tối. Nghe không? Đối với người xuất gia, đối với người tu hành thì mấy cái ngũ dục thế gian nó vẫn còn cám dỗ, chứ không phải thường. Danh lợi tài sắc vẫn cám dỗ. Người đã xuất gia mà không rõ được cái mục đích tu hành của mình thì có thể lại vẫn vướng vào cái đó. Nghe không? Cho nên có nhiều người xuất gia rồi lại chạy theo vòng xoáy của danh lợi. Lại chạy theo vòng xoáy. Đi xuất gia rồi, lý tưởng xuất gia ban đầu rất hay, rất tốt, nhưng sau đó cuối cùng lại quay vào cái con đường danh lợi tài sắc. Đó. Và khi mà không mà đạt được ấy, thì sinh ra những cái tâm sân hận, rồi oán thù, rồi vào đó tranh đấu ác hại lẫn nhau, sinh ra những các cái tâm hiểm độc, ác hại lẫn nhau, thưa đại chúng. Đó. Chứ không phải không đâu. Nếu chúng ta xuất gia là từ bỏ cái ngôi nhà tại gia, chúng ta đến chùa tu mà chúng ta không thoát ra khỏi được ngôi chùa thì chúng ta lại dính vào cái nhà chùa, là cái nhà to thôi. Đó, thưa đại chúng. Trong có nhiều người khi đi xuất gia rồi thì cứ coi cái chùa đấy là của mình. Cái đó cũng không phải. Không được coi chùa ấy là của mình. Mình chỉ là cái người giúp nhân dân Phật tử xây dựng cái công trình này để mà phục vụ nhân dân tu học Phật Pháp. Đó, phải rõ như vậy chứ đây không phải của mình. Đừng chấp vào nó là của mình. Rồi biến nó thành cái gì đấy riêng tư thì lại hỏng mất rồi. Và sai mất mục đích của mình rồi. Thưa đại chúng, cái đó là rất là rõ ràng. Đấy. À, bản thân thầy khi xây chùa xong thầy thế, thầy ghi rất rõ luôn. À, chùa không phải của mình. Xây xong, khánh thành chùa xong, thầy viết di chúc luôn. À, để cho nó dứt khoát. không có cái gì. Vì Thầy rất là ý thức được cái vô thường nó có thể đến với mình bất kỳ lúc nào. Vô thường đến bất kỳ lúc nào. Đấy. Vừa rồi đại chúng thấy đấy, nghệ sĩ hài Chí Tài đấy mà, cũng đang bình thường khỏe mạnh, mà đùng cái là ra đi. Đấy. Vô thường nó có hẹn gì đâu, đại chúng thấy không? Rất là nhanh, rất là bất ngờ luôn đấy. Thế mới gọi là sinh thì có hạn, hữu hạn, mà tử thì bất kỳ. Chúng ta luôn luôn phải ý thức cái vô thường nó đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Đấy. Cho nên Thầy vẫn khuyên các Phật tử nên viết di chúc cho sớm đi, còn để còn kịp, chứ không đến lúc mà không trắng chối kịp. Khổ lắm. Đó. Và thưa với đại chúng, khi một người nếu đã dính vào tài sắc danh lợi rồi thì tâm trí nó cũng đều hắc ám hết, đều đen tối. Và trong cái đen tối đấy nó lại nảy sinh ra những cái tà kiến. Khi mà đã dính vào tài sắc danh lợi thì nó lại bị tà kiến, nó không còn nhớ được chính lý, chính đạo nữa. Lúc ấy lại không tin nhân quả, nghĩ là làm gì có nhân quả, làm gì có nghiệp báo. Khi mà bị tài sắc danh lợi nó che mờ tâm rồi, không còn tin nhân quả nữa, thưa đại chúng. Không nghĩ rằng có nhân quả nữa. Đó. Rồi làm gì có địa ngục, không? Làm gì có những cái lời như Phật dạy, nhân có quả gì đâu. Không tin nữa. Đấy. Và lúc này lại chuyển sang khi là tin thần quyền, mà đi lễ, đi bái các vị thần linh, có khi lễ cả với ngựa đá, chó đá. Đấy. Có những vị tu hành mà đến như thế, thưa đại chúng. Rồi thờ cúng các cái vị thần tà. Đó. Thì thưa đại chúng, rồi làm bùa, làm bả để mà kiếm lợi. Ở bên Thái Lan có rất nhiều vị sư đi tu sau đó làm cái nghề làm bùa. Đấy, làm bùa Cung An Thông, rồi làm bùa nọ, bùa kia, để cho Phật tử, rồi để lấy lợi. Đấy thì đại chúng biết đấy là sai mất rồi. Vừa phạm giới, vừa tà kiến nữa, lại còn truyền bá tà kiến. Đấy, cho nên đây mới gọi là từ cái ham mê, danh lợi, tài sắc, nó khiến cho tâm trí chúng ta hôn ám, và hôn ám lại khiến chúng ta tà kiến nữa. Đấy, thì chúng nó là một cái chuỗi nó sinh ra cho nhau. Đó. Không có chính kiến, mất luôn. Đấy. Cho nên ấy, một vị tu hành đệ tử Phật thì phải làm sao mà thiêu đốt, mà cháy hết tất cả những cái này đi. Nghe không? Đấy, Na Tiên nói làm sao? Phải diệt trừ, phải đem ánh sáng của chính Pháp vào trong tâm mình, soi sáng tâm mình, diệt trừ tất cả những các cái hắc ám đó, hắc ám của tham, hắc ám của sân, của si, của tà kiến. Và đó, những cái đó mình phải dùng chính Pháp mà soi chiếu, như mặt trời soi chiếu đêm đen và bóng tối đó, thì mới được. Chứ không chúng ta có thể vẫn xuất ra hình tướng đúng là vị sư, nhưng mà chúng ta lại đem bóng tối, đưa mọi người vào trong bóng tối thêm, không cho họ một chút sáng gì, này, dẫn họ vào bóng tối. Không phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Đấy, cho nên cũng có những vị sư mà rồi đã đi tu rồi nhưng mà vẫn còn đi theo các cái tà đạo và chạy theo tín ngưỡng của dân gian, vẫn hành cái đó. Thế thì đấy đâu phải là đem chánh pháp, ánh sáng của Phật Pháp đến cho mọi người đâu. Đó, thưa đại chúng, đấy là hoàn toàn sai lầm. Văn kinh thứ ba, mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay vần quanh chính mình, vì tỷ kheo cũng phải như thế, phải sống theo giới luật của mình, phải xoay quanh phận sự của mình, đừng nên để cho giới luật mình hư hỏng, phận sự của mình bị trái lệch. Đó, chúng ta thấy cái đoạn kinh này rất là đặc biệt. Ở đây á, Na Tiên nói rằng mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay vần quanh chính mình. Chúng ta thấy lạ không? Cái kinh Mi Tiên này đã có từ rất lâu đời. Thế mà ở đây á, Na Tiên đã nói được mặt trời hằng tự xoay quanh chính mình. Đấy, chúng ta thấy không? Cái việc mà khoa học sau này phát hiện ra trái đất quay tròn này, rồi là mặt trời quay, trái đất quay quanh mặt trời là mãi sau này. Thế còn mặt trời nó tự xoay á, thì khoa học mãi sau này cũng mới phát hiện ra. Thế nhưng mà trong kinh đây đã nói đến mặt trời tự xoay quanh chính mình rồi. Anh chúng thấy đặc biệt không? Đấy. Thế thì các bậc thánh này á, các ngài đâu có phải dùng đến cái một dụng cụ khoa học nào để chạy lên mặt trời để mà xem mặt trời nó hoạt động thế nào đâu. Mà ở tại đây đã nói được mặt trời tự xoay quanh chính mình. Thưa đại chúng, đặc biệt không? Đấy. Hay là quả địa cầu chúng ta thế. Trước đây chúng ta cứ cãi nhau là trời tròn đất vuông, rồi mãi đến cái thời ông Colombo, ông đi vòng quanh trái đất, ông mới phát hiện ra là trái đất hình cầu. Nhưng mà trong kinh Đức Phật đã gọi là quả địa cầu, đã gọi là trái đất từ bao nhiêu lâu rồi, mấy nghìn năm trước rồi. Thế chúng ta mới thấy là cái trí tuệ của Phật Pháp nó siêu việt không? Đấy. Chúng ta thấy là rất siêu việt đấy chứ. Đấy. Na Tiên nói là mặt trời tự quay quanh chính mình. Đấy. Chính chúng ta bây giờ cũng còn chưa biết là mặt trời có quay quanh chính nó hay không. Đấy. Khoa học bây giờ ấy. Đó. Đấy. Thế mà chúng ta thấy trong kinh điển của Phật giáo đã nói đến những cái điều này rồi. Thì chúng ta mới thấy cái trí tuệ của các bậc thánh ấy, xuất thế nó siêu việt lắm. Nó không phải tầm thường. À, như thế để chúng ta đủ lòng tin vào lời Phật dạy, đủ lòng tin vào lời của các bậc thánh triết dạy mình. À, nó không phải chuyện tầm thường đâu thưa đại chúng. Thế thì mặt trời thường tự xoay quanh chính mình như một cái tính kỷ luật vậy. Ở đây ấy, Na Tiên ứng dụng cho việc tu tập của chúng ta là sao? Là một vị tỳ kheo thì phải biết sống theo giới luật của mình, xoay quanh phận sự của mình, đừng để cho giới luật mình bị hư hỏng, phận sự của mình bị sai chạch. Đừng quên mất cái mục tiêu của mình. Nghe không? Đó. Đừng làm cho nó sai lệch đi. Đó. Thì kính thưa đại chúng á, người xuất gia tu đạo thì phải nhớ cái bổn phận của mình. À, trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn dạy sao? Đó là phải thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, rồi bạt tế tam hữu. Cái bổn phận nó rất là lớn. À, làm thiệu long cái dòng giống của bậc thánh, tức là lớn mạnh dòng giống bậc thánh, rồi chấn nhiếp ma quân. Người xuất gia tu đạo là phải chấn nhiếp ma quân, quân ma, rồi báo đền tứ ân vào ân cha mẹ, ân thầy tổ, quốc gia xã hội, chúng sinh. Bốn cái ân lớn như thế phải đền đáp, gánh trên vai mình này phải nhớ, rồi cứu độ ba cõi. Và ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều cứu độ hết đó. Đấy mới là cái chí nguyện của người xuất gia, bổn phận, chí nguyện của mình đấy. Rồi làm sao nữa? Mình phải là nhân thiên chi mô phạm, làm mẫu mực cho trời và người. Là người xuất gia thì lại phải biết được cái nguy hiểm của sinh tử luân hồi. Người xuất gia phải là người lúc nào cũng đau đáu nhận thấy cái nỗi nguy hiểm của luân hồi sinh tử. Nghĩ đến luân hồi sinh tử mà sởn gai ốc ra, thưa đại chúng. Mình phải sợ, mình mới giúp cho mọi người biết lo sợ được. Chứ còn chính mình cũng ngu ngơ, mình cũng nhẩn nhơ trong luân hồi sinh tử thì làm sao mà cảnh tỉnh mọi người được. Chính mình phải biết sợ luân hồi sinh tử, phải thấy là luân hồi sinh tử quá là nguy hiểm, quá là đáng sợ, quá là lâu dài và nguy hiểm. Phải thấy sợ đấy, phải biết nguy hiểm. Rồi mình còn phải là cái mắt cho thế gian nữa. Đức Phật là mắt lớn, chúng ta không là mắt lớn, chúng ta là cũng là con mắt nhỏ, cũng dẫn đường được cho thế gian, không ít thì nhiều. Chúng ta cũng phải là con mắt cho thế gian. Đó. Đừng lầm mất cái mục đích của mình. Đó. Chúng ta nhớ, người tu đạo Phật Pháp là phải thoát ly được sinh tử. Đó. Có nhiều người xuất gia rồi, xuất gia một hồi xong thì quên mất cái mục đích của mình, thưa đại chúng. Tự nhiên chuyển cái việc tu tập của mình thành cái việc chuyên đi làm từ thiện. Chỉ chuyên đi làm từ thiện thôi, thưa đại chúng. Cái đó cũng không đúng mục đích của Phật giáo. Không đúng đâu. Không đúng mục đích của người xuất gia. Đó. Hoặc là chỉ chuyên đi xây chùa, cũng không đúng. Đó. Hoặc là làm các công tác xã hội, đi làm công tác, tham gia công tác xã hội. À, làm việc này trước kia đối với xã hội. Không như thế thì lại chỉ lo đi để mà tích lũy tài sản, để mà kiếm miếng cơm manh áo. Đấy, đi xuất gia rồi một thời gian rồi không rõ được cái mục đích của mình, tự nhiên biến mình trở thành những cái việc như vậy. Làm mấy cái việc thiện đó là quý, nhưng mà cái việc đó mình đúng ra nên để cho cư sĩ tại gia làm, cho người tại gia người ta làm là đúng. Chứ còn cả một cuộc đời xuất gia của mình phải đạt được cái chí nguyện to lớn, đấy, bạt tế tam hữu, thiệu long thánh chủng đó. Cái đấy mà mình phải thấu được đạo, đạt được đạo mới dẫn được đường cho mọi người. Chứ còn làm từ thiện hay làm gì nó vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn, thưa đại chúng, ở trong luân hồi sinh tử. Nói thẳng là như vậy. Chúng ta làm thì vẫn làm, nhưng chúng ta phải không quên cái việc chính của mình. Đó là cái lý tưởng giải thoát của mình, không bao giờ được quên. Rất là uổng phí một đời tu. cuồng lắm đấy, cái đó không đúng đâu. Cho nên tại sao Thầy nói Thầy giao dần dần việc cho các Phật tử lo để chư tăng vào rừng chuyên tu, thành tựu khánh quả, đạt được, bước được chân lên con đường giải thoát rồi mới có thể dẫn mọi người được. Chứ còn đường lối còn mờ mịt, dẫn làm sao được mọi người. Thì cuối cùng cũng chỉ dẫn mọi người vào con đường luân hồi sinh tử thôi. Có một chút phước báu của nhân thiên rồi sinh lên làm chư thiên, rồi hết phước báu lại đọa xuống. Có đúng không? Hãy chúng thấy không? Lăng quanh thế thôi. Cho nên người xuất gia, người tu đạo phải đặt rõ là mình phải đạt được giác ngộ giải thoát. Lý tưởng giải thoát phải đạt tối hậu đối với mình, chứ không thể nhầm lẫn sang các việc khác. Những việc khác chỉ là việc bổ trợ thôi, và một việc phụ thôi, không bao giờ là việc chính. Kể cả Thầy nói, kể cả xây chùa, Thầy cũng xác định là việc phụ thôi. Đấy, chứ không phải việc chính. Thì chùa mình phải xây thế này, Thầy xây xong rồi, đủ chỗ cho tăng ni Phật tử tu học rồi, là có thể không cần, không đặt nữa. Không phải là việc chính của người xuất gia đâu. Có nhiều người là nướng cả một đời xuất gia của mình vào cái việc xây cái chùa không. Xây xong chùa thì mình lăn ra chết, đường phía trước cũng không biết là đi đâu. Thưa đại chúng, cái uổng là cái chỗ đấy đấy. Mà đi xuất gia rõ ràng mình đã gọi là để cắt hết mọi duyên rồi, để mà còn mỗi việc mà khám phá tâm mình thôi, và để mà thấy được đạo lý thôi. Cho nên xót xa lắm. Trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn cũng cảnh báo đấy. Đi tu mà không lo cái mục đích tu hành thì làm sao? Mai mốt cái chết đến mờ mịt không biết đi đâu. Những cái đoạn văn trong Quy Sơn Cảnh Sách hay lắm. Nhất chiêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị chi hà vãng. Nhất chiêu ngọa tật tại sàng là một mai ấy, nằm trên giường bệnh, các cái khổ nó đến, nó vây quanh xung quanh mình, các cái nghiệp nó dồn đến, nó bức bách mình rất khổ, tâm lý lúc ấy là hốt hoảng mịt mờ, không biết. Tiền lộ mang mang vị chi hà vãng, đường trước mờ mịt, chẳng biết mình đi đâu. Chết rồi không biết mình đi đâu đâu, vì cả một đời không lo tu tập thì đến lúc chết là mờ mịt, không thể biết được. Thưa đại chúng, không có một chút công phu tu tập gì thì đến lúc chết rõ ràng là sẽ mờ mịt thôi. Đó. Còn bây giờ người ta đã dồn hết công phu vào tu tập, lo chăm lo khám phá tâm mình thì người ta mới sáng được đạo và thấy được đường đi của mình. Chứ còn nếu mà chỉ đi làm từ thiện mà nó xây chùa không, thì thưa đại chúng, đến lúc ấy không sáng được tâm, và chắc chắn là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mờ mịt không biết về đâu, rất là khổ, rất khổ lắm đấy thưa đại chúng. Đó, thế cho nên ở đây á, Na Tiên nói người tu thì phải xoay quanh cái mục đích của mình, không bao giờ rời, có làm gì thì làm cũng không bao giờ quên mục đích của mình. Đó là lý tưởng giác ngộ giải thoát, và đó là tu giới, tu định, tu tuệ. Ba cái việc đấy không bao giờ được quên, thưa đại chúng, mục đích của mình. Giống như mặt trời nó xoay quanh nó, không bao giờ nó quên cái việc xoay quanh nó. Người tu phải nắm rõ cái mục tiêu của mình để không rời. Đó, đấy là học từ mặt trời ở cái chỗ này. Văn kinh. Thứ tư, mặt trời có tính năng tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Vì tỷ khiu tu tập cũng phải nung nóng nhiệt tình, làm cho chư thiên và nhân loại cũng phải nóng lên, do hạnh kiểm, giới đức, thiền định, lục căn thanh tịnh, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ thần túc và giải thoát của mình. Chỗ này là nóng lên, nghe không? Mặt trời xuất hiện là đó sẽ nóng lên. Thế thì một vị tỳ kheo mà chân thật tu tập cũng thế, cũng phải làm cho mọi người, làm không những cho mọi người mà cho cả chư thiên phải nóng lên. Nóng lên cái gì? Nóng lên về đạo đức. Ở đây nói là nóng lên về hạnh kiểm, giới đức, nóng lên về thiền định, nóng lên về sự trong sạch, và về tất cả các cái giác đạo pháp tu phải nóng lên. Đấy, chúng ta thấy. Ở đời có câu gọi là cái gì? Một phút huy hoàng rồi chợt chát tắt, còn hơn le lói cả ngàn năm. Cứ lơ thơ lững thững một đời rất là vô vị. Thầy cũng thế, Thầy cũng không thích ai sống cái kiểu cứ lơ thơ lững thững, nhạt nhạt nhòa nhòa, mà sống cho ra sống. Sống người ta gọi là phải có lửa, nghe không? Sống phải có lửa, chứ sống kiểu lơ thơ nó không ra cái vị gì cả. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, cũng giống như uống nước ấy. nó mát thì nó mát hẳn, nóng thì nóng hẳn, nó cái nước nó lơ lơ, rất là khó chịu, phải không? Cho nên người tu cũng thế. Ở đây Na Tiên nói là người tu phải có lửa, nghĩa là mình phải có cái sự cháy bỏng khao khát về việc tu tập, phải cháy bỏng đấy, gọi là, mà cái này nó nằm trong gọi là cái chi gọi là tấn, phải tấn lực, tấn căn, tinh tấn đấy, thưa đại chúng. Đó. Ngũ căn và ngũ lực đều có tinh tấn. Đó. Tấn căn, tấn lực chính là cái này, là lửa đấy thưa đại chúng. Tức là sống có một nhiệt hành. Đó. Thế người tu thì phải dùng cái tấn này trong tất cả mọi việc. Đó, đó là sao? Là một sự cố gắng nhiệt thành, đó, kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng, bền bỉ, quyết tâm hăng say, khao khát, cháy bỏng, vân vân. Tất cả những cái cụm từ đấy nó đều nói đến cái tấn này. Là chúng ta phải sống thật là hết mình. Và tu tập cũng thế, phải hết mình. Dấn thân, giống như các chiến sĩ cách mạng đấy, nó dấn thân vô thì phải chịu tù đầy, gươm kề cổ, súng kề tay, gì mình cũng chấp nhận hết, đã xác định rồi. Đi tu là phải sống chết. Đã đem cái thân này vào con đường tu là đem cái thân này như một sự trải nghiệm thử thách đấy. Và Thầy vẫn hay nói với đại chúng là khi đã cạo cái tóc này để đi tu là danh chính ngôn thuận tuyên bố với thế gian là tôi là người chịu đựng những cái sóng gió ấy đấy, chịu đựng những cái thử thách ấy đấy. Đấy, nó tuyên bố một cách danh chính ngôn thuận, đã gọi là chữ tu mà. Thế mà đi tu mà lại lơ thơ lững thững, lại sợ khó sợ khổ thì làm sao gọi là tu đấy? Đi tu mà lại chọn cái chỗ sung chỗ sướng thì sao lại gọi là tu được cả đại chúng? Chả có bao giờ có cái chữ tu mà gắn liền cái sướng cả, không ạ? Đấy chỉ gọi là tu thôi chứ không thể nào gọi là đi tu được. Đi tu là phải biết, phải rèn luyện. Đấy, cho nên gọi là tu luyện, là rèn, phải gian, phải khổ. Đấy, thực sự đấy, đại chúng. Thầy không phải là Thầy ca ngợi đâu, nhưng mà trong những cái ngày vừa rồi giá rét như vậy, thực sự các đại đức nhà mình ở trong rừng đó, vẫn rất là kiên trì. Rất là kiên trì, vẫn lạnh giá như thế, vẫn chân đất đầu trần tu tập, thực sự đáng quý lắm thưa đại chúng. Cho nên nhưng mà Thầy nghĩ đều phải xác định đấy là việc rèn luyện, phải như thế. Khi mà qua được những cái khổ đấy rồi thì trí mình nó mới bền, tâm mình nó mới kiên cố và mới có thể lướt thắng được các cái chướng ngại. Một cái người mà cái việc gì cũng sợ, một chút cũng ngại, một chút cũng sợ, thì người ấy làm sao mà thắng được các cái chướng ngại trong tâm mình hả đại chúng? Cho nên các Phật tử thế dạy con, dạy cái mình ấy, đừng bao giờ ngại cho con nó gian khổ. Phải cho các con nó nếm trải thử thách gian khổ. Nghe không? Nhà giàu nhiều khi cũng phải cho nó ăn đói. Đấy, thế Thầy thấy anh Phạm Nhật Vượng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng rất giàu. Nhưng mà con anh ấy có khi vẫn phải bắt xe buýt để đi học. Đó. Thế rồi về nhà có phải là tự nhiên được ăn cơm, phải xếp được một kiêu gạch, chồng gạch mới được ăn cơm. Đó. Đấy, rèn con đến như vậy đấy. Chứ còn mình có của cho con mình sung sướng là làm hại con mình. Nó sẽ không bao giờ nó có ý chí, có bản lĩnh sống cả. Và nó sẽ làm hại đời nó đấy. Các Phật tử phải nắm chắc cái việc điều này. Cái cây mà không ra phong sương bão gió thì cái cây ấy khó mà có thể cứng cáp được. Nó cứ ở trong bóng râm thì bao giờ mà nó cứng được. Thưa đại chúng, nó phải như vậy. Thế thì ở đây cũng thế. Một vị tỳ kheo học mặt trời cái chỗ này là mình phải làm sao? Mình phải nhiệt thành tu tập, phải tinh tấn tu tập, vượt qua mọi chướng ngại khó khăn. Và đó, đấy mới là cái chí của người tu hành. Đấy. Và đại chúng ấy, cái gương của chúng ta rất lớn, đó là Đức Thế Tôn của chúng ta. Một hoàng thái tử xuất gia tu hành, và Ngài xuất gia với cả một cái tâm cháy bỏng tìm cầu chân lý sự thật, tìm cầu sự thật để thoát khổ cho chúng sinh. Và chúng ta thấy từ cái gương của Ngài, từ cái ngọn lửa nhiệt thành của Ngài, mà khi Ngài đắc đạo rồi đấy, đại chúng thấy không? Ngài làm cho tất cả thế gian này đều cháy bỏng lên. Cho nên khi Ngài về hoàng cung là vương tôn công tử lũ lượt phát tâm đi xuất gia theo Ngài hết. Nghe không? Đấy. Cho đến cái người mà hạ tiện nhất như người hót phân như ông Bali, ông Yêu Bali cũng phát tâm đi xuất gia. Rồi Ngài đi đến đâu là Ngài khiến cho người ta đều khởi được cái tâm muốn xuất gia tu tập. Đấy. cô dâm nữ Ambapali cũng thế, cũng đòi xuất gia. Tướng cướp Angumila giết 999 người rồi, gặp Phật rồi, sau cũng phát tâm xin xuất gia. Đại chúng thấy không? Đó. Thế thì từ cái ngọn lửa của Ngài, Ngài truyền được cho mọi người. Cho người đệ tử Phật ở đây không, Thầy không chỉ nói đến hàng xuất gia đâu, mà hàng Phật tử tại gia cũng thế. Cũng phải đem cái ngọn lửa Phật Pháp ở trong mình này này, mình phải nung nóng nó lên, rồi mình truyền cho mọi người. Mình đi học Phật Pháp, mình phải khiến cho gia đình nhà mình, vợ con mình biết đến Phật Pháp. Bố mẹ mình, anh em mình cũng lân mẫn được với Phật Pháp. Rồi rộng hơn, hàng xóm nhà mình lân mẫn với Phật Pháp. Bạn bè mình cũng tiến đến Phật Pháp. Thì đấy, đấy mới là đúng cái nghĩa này. Chúng ta phải nung nóng lên, vào nung nóng cái tâm nguyện này, thưa đại chúng. Đó. Đấy, cái đấy là cái điều rất là quan trọng đấy. Đó. Từ cái sức nóng của sự giác ngộ mà chúng ta tỏa ra cho mọi người. Thế muốn như thế thì chính chúng ta phải nóng mình lên. Mà muốn nóng mình thì mình phải trau dồi Phật Pháp, phải học, phải tu. Thì mình mới làm nóng mình được. Chứ còn mình học thì cũng lơ thơ. Và đi học thì phải động viên mãi mới đi. Dù mãi mới đi thì làm sao mà gọi là nóng được. Vui thì đi, không vui thì không đi. Gió rét một tí không đi học Phật Pháp. Về nhà thì cũng thế. Tu tập thì ngày thầy gọi là buổi đực buổi cái mà ba buổi tu thì bốn buổi nghỉ, thì làm sao mà mình làm nóng Phật Pháp lên được. Chính mình còn nguội như thế này làm sao mà giúp cho người khác nóng lên được. Cho nên chính mình phải có lửa, chính mình phải là lửa, mình mới giúp mọi người nóng lên được, đại chúng nhé. Đó, đại chúng phải cố gắng cái chỗ này nhé. Điều thứ năm, mặt trời trong hành trình của nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Vì tỳ kheo cũng phải thế, phải hằng kinh cảm thương xót chúng sinh, lặn hụp trong bốn đường ác đầy dẫy chấp thủ tà kiến phiền não. Đi sai lầm đường nên phải chịu những thống khổ. Mặt trời, trong cái hành trình của mặt trời, có những lúc thì mặt trăng che mất mặt trời. Chúng ta gọi là hiện tượng gì? Nhật thực, phải không? Khi mà mặt trăng che mặt trời, tức là giữa mặt trời với mặt trăng và trái đất của chúng ta nó xếp thành một hàng thẳng. Mặt trăng nó ở giữa, thì mặt trăng nó che ánh sáng mặt trời. Cái hiện tượng đấy chúng ta gọi là nhật thực, tức là ăn mất mặt trời. Đấy, dân ta ngày xưa mà bị nhật thực ấy là sợ lắm. Mang thúng mủng long lia rồi mâm nổi ra đánh khua đuổi con quỷ, ác quỷ ăn mất mặt trời. Chúng ta mấy năm trước có được chứng kiến hiện tượng nhật thực rồi, nghe không? Thế còn nguyệt thực thì là mặt trăng bị trái đất che khuất, cho nên gọi là nguyệt thực. Thì cũng khi mà mặt trời với trái đất và mặt trăng xếp hàng thẳng với nhau, trái đất ở giữa thì nó che mất ánh sáng của mặt trời đến mặt trăng, cho nên mặt trăng gọi là bị nguyệt thực. Nhưng đây là nói đến nhật thực. Thì Na Tiên nói, vì mặt trời có thể là bị che khuất, cho nên vì tỳ kheo thì đối với chúng sinh phải thường khởi cái lòng kinh cảm, tức là thương xót ấy. Thấy chúng sinh ấy rất là khổ, lặn hụp trong bốn đường ác, đầy dẫy chấp thủ tà kiến phiền não, đi sai lầm đường nên chịu vô lượng thống khổ. Kính thưa đại chúng, con quỷ vô minh ấy, nó lùa và bắt tất cả chúng sinh chúng ta. Và vô minh nó xua đuổi chúng ta vào bóng tối của tà kiến, chấp thủ và phiền não bao nhiêu kiếp rồi đó. Chúng ta đến bây giờ cũng vẫn còn bị vô minh nó xua đuổi đấy. Nó đưa chúng ta vào cái hang tối rồi dẩy chúng ta xuống vực. Nó bắt nó ăn thịt chúng ta đấy, thưa đại chúng. Nó ăn thịt không phải là ăn thịt bằng thịt thật. Mà ở đây ý Thầy muốn nói là nó diệt chúng ta, làm chúng ta trôi lăn mãi trong luân hồi sinh tử. Đó, cái đó. Thế cho nên ấy, một vị đệ tử Phật học Phật Pháp rồi phải thấy được cái này, thấu được cái khổ của chúng sinh. Kính thưa đại chúng, khi Thầy Thái Minh phát tâm xuất gia cũng thế. Thầy quán chiếu thì thấy đúng là mọi người khổ quá. Tại sao không giác ngộ được? Thế gian này rõ ràng nó vô thường, lớp lớp vô thường. Cha ông chúng ta chết rồi, vùi xuống đất. Rồi cha mẹ ta chết rồi, vùi xuống đất. Anh em ta chết rồi, vùi xuống đất. Rồi ta chết rồi, vùi xuống đất. Con cháu ta cũng cứ thế. Mà rồi không ai tìm cho ra cái manh mối của cái sự sinh tử này là gì. Cứ cam chịu vậy thôi. Rất là xót xa. Mà Thầy liên tưởng đến cái cánh đồng lúa. Người dân ta đi gặt, cứ gặt ra là lúa nó ngả dạ hết ra. Rồi vụ sau lúa mọc lên rồi lại cắt ngả dạ hết ra. Con người chúng ta ở trên đời cũng y như thế. Cứ lớp lớp ngả ra. vùi xuống đất, lớp lớp ngả ra vùi xuống đất, nhưng không ai bao giờ đặt câu hỏi tìm xem sự thật cuộc đời là cái gì, cứ cam chịu vậy thôi. Đấy, vô minh đấy, nó bịt mắt chúng ta cứ cam chịu thế thôi. Nhưng khi mà Thầy thấy ra được điều này, biết được Phật Pháp, Thầy thấy rất là thương. Và từ đó Thầy mới phát được cái Bồ Đề tâm, thưa đại chúng. Tâm nguyện làm sao đem được ánh sáng Phật Pháp đến với mọi người, để mọi người tự cứu được mình, như đại chúng. Đó, đó chính là cái lòng bi đấy, lòng bi mẫn của một vị đệ tử Phật. Khi học Phật rồi, thấy được Phật Pháp cao quý là con đường thoát khổ cho mình rồi, thì cũng muốn mọi người được thoát khổ, mọi người không bị trầm luân sinh tử nữa. Và lúc ấy quán thấy tất cả anh em, tất cả mọi người đối với mình như ruột thịt vậy đấy. Đã từng là cha mẹ, là anh em mình nhiều kiếp lắm rồi. Nhìn cho kỹ, cho thấu là như vậy đấy. Mình không lỡ để mình giải thoát được. Phải mong cho tất cả mọi người cùng thoát khổ, cùng hết luân hồi sinh tử. Đó, thì đây là cái việc mà một vị tỳ kheo phải hiểu ra. Thứ sáu, mặt trời hằng soi chiếu tỏ rõ mọi vật. Vì tỳ kheo cũng phải soi chiếu tỏ rõ tâm mình, pháp thực hành của mình. Tôn giả Vagisa có thuyết rằng, khi mặt trời mọc lên, soi rõ thấy sắc của tất cả các vật hữu sắc, xấu tốt, sạch dơ, nó đều thấy cả. Vì tỳ kheo cũng phải vén mở vô minh và ái dục để nhìn thấy pháp, tỏ rõ pháp, đồng thời cũng phải giúp chúng sinh thấy rõ như mình đã thấy. Đó. Ở đây á, mặt trời là tự chiếu sáng, mặt trời nó tự sáng và nó lại còn soi sáng cho mọi vật, muôn loài. Thì một vị tỳ kheo cũng thế, phải làm sao? Vị tỳ kheo phải tự sáng được tâm mình, nghe không? Rồi mình mới soi sáng cho mọi người được. Đấy, đấy, thưa đại chúng, vô minh ái dục che mờ tâm trí chúng ta. Thế thì tu hành là làm sao để chúng ta phải lọc sạch cái vô minh ái dục này, để cho tâm chúng ta nó trong sạch và nó sáng lên. Ừ, đó. Và thưa đại chúng, trong khi mà chúng ta còn chưa sáng thì chúng ta cũng khó mà soi sáng được cho người. Đấy. Nhưng có nhiều người á, mới biết Phật Pháp chút chút thôi, cũng chưa tu được tí gì, đã vội vàng đi soi sáng cho người rồi, thì cái đó là cái dở lắm, thưa đại chúng. Nghe không? Và biết Phật Pháp một tí, vài câu kinh, mấy bài kệ là đã vội vàng đi soi sáng cho người rồi. Trong khi mình còn tối thui á, thầy nói thật, tu tập chính mình còn tối thui á, mà đã vội đi soi sáng cho người rồi, thì cái đó dở lắm, không có được. Mà cái đó không có tốt cho mình đâu, thưa đại chúng. Sinh chướng ngại cho mình rất là nhiều. Đấy. Cho nên ấy, ở đây ấy, Na Tiên nói người tu bước đầu phải làm cho mình sáng lên. Mình phải là ngọn đèn đã. Chính mình phải là ngọn đèn thì mình mới có thể soi chiếu cho mọi người được. Thế còn mình chưa sáng mà soi thì soi làm sao đấy, thưa đại chúng. Đấy. Soi làm sao được bây giờ? Không thể soi được. Thầy kể lại để đại chúng nghe câu chuyện về người mù cầm đèn. Đại chúng nghe rồi, Thầy nhắc lại vì nó rất hợp với bài kinh này, cái đoạn kinh này. Có một cái anh bị mù, thì cũng lâu lâu rồi chưa sang nhà anh hàng xóm chơi. Thế hôm ấy thì anh quyết định là giờ chống gậy lần đường đi sang nhà anh hàng xóm chơi, cũng là thân thiết với nhau từ bé. Sang nhà anh họ hàng xóm chơi thì ăn cơm ăn nước xong rồi thì đến tối anh mới đòi về, nghe không? À, anh đòi về. Thế thì anh bạn ấy, anh bảo thế thì để tôi châm cái đèn đấy đưa cho anh để anh cầm về, nghe không? Thế thì anh mù là anh mù là anh bảo thế các bạn buồn cười nhỉ, tớ mù thế này thì tớ cầm đèn làm gì? À, để tớ dò đường tớ về chứ. Thế như anh hàng xóm anh tốt nói không, tớ biết là cậu mù rồi nhưng cậu cứ cầm đèn để cậu cầm cậu đi, nhỡ người đi đường người ta nhìn thấy đèn của cậu là người ta không va vào cậu. Cậu hiểu chưa? Đấy, tớ là tớ lo cái đấy chứ còn biết là cậu mù rồi. Thế thì anh bạn mù này thì hay quá, bảo hay quá, ý tưởng hay quá, hơn đưa đèn đây. Thế là anh cầm đèn anh dò đường anh đi. Anh cũng vẫn nhớ được đường. Thế thì anh đang dò đi một đoạn thì tự nhiên anh thấy sầm một cái. Một cái vị đi đường đâm vào anh ấy. Thế là anh chống gậy anh chửi cho một trận. Ông mù à? Tôi đi này mà ông không nhìn thấy cái đèn à? Ông còn đâm vào tôi, ông mù à? Thế thì cái anh kia, cái anh mà đâm vào ông bạn mù này này, anh bảo, anh ơi, tôi xin lỗi anh thật, nhưng mà đúng là cái đèn của anh nó tắt từ bao giờ rồi, tôi có thấy nó đâu. Câu chuyện này là một câu chuyện trong nhà thiền đó đại chúng. Nó rất là ý nghĩa, rất là hay. Thầy nói là ý nghĩa của nó rất là sâu sắc, chứ không phải chuyện bình thường đâu thưa đại chúng. Nó sâu lắm. Cái anh bạn hàng xóm đưa cho anh người mù cái đèn đã là hay lắm rồi, phải không? Là để tránh cho người khác không đâm vào cái anh người mù này khi nhìn thấy đèn. Nhưng nó khổ thay, vì anh người mù là anh ấy mù, cho nên đèn sáng hay đèn tắt anh cũng có thấy gì đâu, không biết. Và cái vấn đề rất quan trọng là chính anh ấy phải sáng mắt. Thì anh sáng mắt rồi ấy, thì đèn tắt hay đèn sáng anh cũng biết được. Nhưng mà anh ấy mù rồi, cho nên đèn tắt anh ấy cũng có biết đâu. Đấy, cái câu chuyện này nó sâu lắm với nhà Phật, nhà thiền, nó rất quan trọng. Ở đây muốn nói rằng chính mỗi chúng ta phải tự mình sáng lên, thưa đại chúng. Mình phải tự thắp mình sáng lên. Mình không sáng ấy, thì có nhờ ánh sáng của người khác, ánh sáng ở bên ngoài mình vẫn tối thui, thưa đại chúng. Không cứu được mình đâu. Đấy, anh người mù được cho đèn, cầm cái đèn rồi mà có cứu được anh ấy đâu. Anh vẫn bị người ta đâm vào đấy chứ. Vì anh không có cái con mắt sáng. Cho nên cần thiết lắm là mỗi chúng ta phải có con mắt sáng. Con mắt ở đây này, mỗi chúng ta phải có cái tâm mình sáng lên. Chính tâm mình sáng, chính tâm mình thấy được đạo, thì cái đó mới cứu được mình. Còn mình nhờ vào bên ngoài, cái đó không cứu được mình, thưa đại chúng. Y như cái anh người mù tắt đèn thế này, không cứu được mình đâu. Quan trọng lắm đấy. Câu chuyện rất là ý nghĩa. Cho nên ấy, trong kinh Đức Phật có dạy sao? Chúng ta, mỗi người hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy y tựa chính mình. Hãy tự mình lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác. Chính chúng ta phải thắp ngọn đèn trí tuệ của ta lên, và thắp lên với chính pháp, lấy chính pháp mồi vào cái tâm này, thắp cái tâm này sáng lên, thưa đại chúng. Đức Phật thì đã nhập diệt rồi, còn pháp của Ngài còn lại. Chúng ta phải học pháp và lấy pháp này đốt cái ngọn đèn trong tâm mình cho nó sáng lên. Chính mình phải sáng, mình mới cứu được mình, thưa đại chúng. Đó, cái chỗ này giá trị vô cùng. Đó, cho nên ở đây ấy, chúng ta học mặt trời ở cái chỗ này là chúng ta phải tự mình sáng lên, nghe không? Tự mình phải diệt trừ tất cả ô nhiễm ở tâm mình, để mình thấy được pháp ở tâm mình, tỏ rõ pháp, và từ đó chúng ta mới có thể giúp cho mọi người được. Chứ còn mình vẫn tối, mình không giúp được ai. Rất là quan trọng. Đó, thì thưa đại chúng, đây là phần kết của bài kinh này. Thầy rất mong rằng đại chúng qua cái bài kinh này học được từ ông mặt trời và 6 cái tính chất này để chúng ta ứng dụng vào việc tu tập. Tăng ni Phật tử chúng ta thì chưa thể được làm mặt trời, Đức Phật mới là mặt trời, mặt trời trí tuệ. Thì chúng ta cũng chưa phải là hải đăng đâu. Thầy nghĩ mình chỉ là một cố gắng phấn đấu, mình là một ngọn đèn dầu thôi. Và các Phật tử thì là một ngọn đèn dầu thắp được sáng ở cái nhà mình thôi là quý lắm rồi. Chứ tăng ở đây thì tu thắp sáng được cái ngôi chùa lên, và thắp sáng cho Phật tử được là quý lắm rồi. Mỗi chúng ta phấn đấu nhé, sẽ là một ngọn đèn nhỏ nhỏ thôi. Và thực sự thưa đại chúng, càng học Phật Pháp thầy mới thấy thế gian thật sự rất mù tối. Nói chung ấy, thế gian rất mù tối. Cái này là sự thật. Mình không phải mình theo Phật mà mình kiêu mạn mình nói thế đâu. Thế gian rất nhiều cái mê mờ và lầm lẫn, thưa đại chúng. Chính cái mê mờ lầm lẫn này cho nên ấy, thế gian dẫn tới cái khổ. Đấy, chúng ta vẫn thấy chiến tranh liên miên, giành giật, ác hại lẫn nhau. Cái đấy là từ cái chỗ mê mờ đấy, không thấu đáo được chân lý mới xảy ra những chuyện như vậy. Nhân loại chạy theo những cái tiêu chí sai lầm, đuổi theo cái hạnh phúc phù du, ảo ảnh không thật, mà làm khổ nhau. Đấy, chúng ta phát triển đến mức nào cuối cùng để cho cái thế giới này nó trở thành tàn hoại đi như thế này. Môi trường hủy hoại, muôn loài khổ sở. Đấy là sự mê mờ đấy, mù tối đấy thưa đại chúng. Cho nên rất cần, cần lắm những ngọn đèn, dù là ngọn đèn nhỏ thôi, được thắp lên, sáng từ trong nhà, rộng hơn thì sáng ra ngõ, ra ngoài hàng xóm, để cho cả thế giới này nó được thêm ánh sáng nhé, tốt đẹp. Đã là thầy mong tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phấn đấu mình làm một ngọn đèn. Rồi, bài pháp chúng ta dừng ở đây. Kính thưa đại chúng, thì tới đây thì là chúng ta chuẩn bị cái chương trình để đón Tết. Thế trong cái tình hình Covid thì như thầy vừa nói đó, nó vẫn còn rất phức tạp. Cả thế giới xung quanh bây giờ là hơn 80 triệu người mắc Covid rồi. Chúng ta là ở trong, chúng ta là một cái hải đảo, ở bốn bề là biển, mênh mông xung quanh là toàn Covid đấy. Chúng ta cũng rất là lo, cho nên mọi người vẫn phải giữ ý thức thật là tốt, ý thức cảnh giác cao độ trong việc phòng chống Covid nhé. Không chủ quan, cho thầy. Chúng ta về tâm linh, chúng ta vẫn nương tựa Tam Bảo và phát nguyện trì tụng Kinh Parita tiếp tục để cầu nguyện mình được bình an, được vượt qua cái đại dịch này nhé. Thứ nữa là ngày 8 tháng 12 thì là cái ngày họp tổng kết các đạo tràng. Hôm ấy trưởng phó các đạo tràng về chùa để họp tổng kết công tác và bàn cái phương hướng của năm tới nha. Bây giờ thì đại chúng đứng lên một chút, vươn vai nhún chân một chút cho đỡ mỏi. Xong rồi chúng ta sẽ sang phần 2. Pháp tất cả đại chúng lắng nghe. Phần thứ hai, câu hỏi thứ nhất: Từ nick Facebook của bạn Quang Quang hỏi Thầy thế này: Kính thưa Thầy, Đạo Phật thì dạy rằng ai gieo nhân, người ấy chịu quả. Dù có là cha mẹ cũng không thể gánh tội thay cho con. Nhưng tại sao lại còn có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Con nghĩ người cha dù có làm xấu thì đó là cũng việc của người cha, làm sao liên quan đến người con được? Kính xin Thầy giải thích cho con được hiểu. Con xin tri ân Thầy. Đó, tức là bạn Quang Quang, bạn gửi về hỏi Thầy về cái câu mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thì bạn ấy chưa hiểu, bạn thấy có vẻ như mâu thuẫn với cái nhân quả của Phật giáo. À, thì đại chúng lắng nghe. Trước hết ý, Thầy có cái nhìn chung thế này. Quả thật ý, từ xa xưa cha ông chúng ta thì đều nhận định giữa cha mẹ và con cái có cái liên hệ rất mật thiết với nhau. À, mà chúng ta bây giờ cũng thấy điều đó. Trong thành ngữ tục ngữ của Việt Nam có rất nhiều câu nói về vấn đề này. Ví dụ như cái câu vừa nói đấy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Rồi cha mẹ hiền lành để gì? Để đức cho con. Có chỗ thì để phúc cho con. Ừ, phúc với đức. Thế rồi phúc đức tại mẫu. Nghe không? Rồi là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thế rồi cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đó. Thế rồi ơn nhà phúc ấm tổ tiên, vân vân. Tức là có rất nhiều cái câu nói mà nó thể hiện, nói lên cái quan hệ liên đới giữa cha mẹ, giữa ông bà cha mẹ và con cái rất là nhiều. Sưu tầm thì chứ sư sưu tầm hết rồi nhưng chắc là còn nữa. Đấy. Thế thì bạn Quang Quang bạn mới hỏi rằng là trong Đạo Phật ấy thì nói là nhân quả ai làm nấy chịu. Thế thì tại sao mà nói là cha mẹ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Nghĩa là cha mẹ mà làm thì con chịu à? Nghe chừng là không đúng về nhân quả lắm. Bạn thấy mâu thuẫn. Đấy là một câu hỏi cũng rất là hay. Bây giờ chúng ta cũng sẽ nghiên cứu cái việc ảnh hưởng giữa cha mẹ đối với con cái xem thế nào, ngay trong thực tế của chúng ta. Thì như đại chúng đã biết đấy, cha mẹ thì sinh ra con cái, mà trước hết là người mẹ mang thai người con ở trong bụng mình, thì ảnh hưởng từ người mẹ đến thai nhi vô cùng lớn. Đại chúng biết rồi, nghe không? Mẹ mà ăn nóng hay ăn lạnh là ảnh hưởng đến thai, tính nết mẹ làm sao là cũng ảnh hưởng đến thai, cách sống của mẹ thế nào cũng ảnh hưởng đến thai. Thế mà người mẹ thì sống trong gia đình thì còn người cha nữa. Giữa cha mẹ và quan hệ đối xử với nhau thế nào nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ. Mà tâm lý người mẹ thì ảnh hưởng đến tâm lý đứa con ở trong bụng. Cho nên khoa học người ta mới sinh ra cái gọi là thai giáo. Thai giáo là dạy con từ lúc ở trong thai để có một đứa con tốt. Thế cho nên chúng ta thấy ảnh hưởng của người mẹ và người cha đến đứa con từ trong bào thai rồi. Một cách cụ thể mà ai cũng thấy. Nghe không? Ai cũng thấy. Thế đấy là trước mắt chúng ta thấy được chứ không chưa nói gì đến nhân quả tâm linh sâu xa gì cả. Thế rồi khi mà đứa con sinh ra đời, mẹ dưỡng rồi cha nuôi vân vân, trong quá trình sống trong cái môi trường gia đình ấy thì giữa cha mẹ cũng vô cùng ảnh hưởng đến đứa con. Bây giờ đứa con ra đời rồi, mà cha mẹ đối xử với nhau như thế nào, đối xử với con thế nào, rồi đối xử với bên ngoài thế nào, nó đều ảnh hưởng đến đứa con hết đấy, thưa đại chúng. Đấy, ảnh hưởng rất là nặng đấy, chứ không phải chuyện. Vì hàng ngày ấy, con mình nó tiếp xúc với mình, nó thấy cha mẹ đối xử với nhau, nó nhiễm vào trong tâm nó. Thấy không? Rồi cha mẹ đối xử với người ngoài thế nào cũng nhiễm vào tâm nó hết, nó biết hết. Nó lấy cha mẹ làm cái gương luôn ấy, thưa đại chúng. Đó, nó vô cùng ảnh hưởng. Cho nên đứa con là sản phẩm của cha mẹ là rất đúng đó. Về sinh thân ra nó, rồi sinh ra nhân cách cho nó rất là nhiều. Ảnh hưởng từ gia đình rất là lớn, chứ không phải chuyện thường. Nếu mà một cái người cha người mẹ mà giả dối thì con cái sau này nó cũng học cái tính giả dối đấy. Cha mẹ không biết xin lỗi, làm tổn thương xúc phạm người khác mà không biết xin lỗi, ác tâm hại người, sống bất thiện, lọc lừa trộm cắp và mưu mô xảo quyệt, thì đứa con mình sau này nó cũng ảnh hưởng những cái tính nết đấy. Cha mẹ bất hiếu bất nghĩa thì con mình sau này nó cũng bất hiếu bất nghĩa với mình như vậy đấy, ảnh hưởng vô cùng. Thế cho nên dân ta mới có câu là sao? Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Chọn xem cái tông giống nhà cái anh này, lấy vợ ấy, thì kén tông, xem tông tộc họ hàng nhà này có gia phong nề nếp hay không. Lấy chồng kén giống, giống nhà này nó có tốt đẹp không, nghe không? Nó là đều thể hiện cái này đấy. Mà cái này không sai đâu thưa đại chúng. Ai có con ấy, đều phải tính, khi mà dựng vợ gả chồng phải tính câu này, phải xem tông, xem giống nhà đấy nó làm sao. Nói chữ giống thì nghe nó hơi thô, nhưng mà thực nó là như vậy đấy. Có tốt không? Nên cái tông, cái giống nhà đấy không ra gì mà gà con mình vào đấy là gay đấy. Vì con mình thì nó dài khờ, nó trẻ, nó thấy là nó yêu, nó yêu là nó đòi cưới thôi. Nó đâu có biết xem tông, xem giống thế nào. Về cái nhà đấy rồi những cái tính khí nó mới trổ ra. Nó vũ phu rồi nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Lúc ấy con mình mới khổ, nghe không? Rồi nó lăng nhăng, nó không thủy chung, con mình mới khổ. Đó, cho nên các cụ ngày xưa xem tông, xem giống là rất đúng. Biết nòi, biết giống để biết được phẩm chất con người. Cái này nói lên cái sự ảnh hưởng của truyền thống, của giáo dục gia đình đến nhân cách của con người rất là nhiều. Đấy nhá. Thế thì thưa đại chúng, cái đầu tiên mà chúng ta phân tích cái câu này để chúng ta thấy là cái ảnh hưởng giữa cha mẹ và con cái là sự thật. Con cái nó là cái gương của cha mẹ. Nó là cái sản phẩm của cha mẹ đấy. Cha mẹ thế nào nó hiện lên ở trên đứa con đấy. Nhìn đứa con mà mặt nó suốt ngày u sầu thì biết là cha mẹ cũng có vấn đề rồi đấy. Quan hệ giữa cha mẹ không phải tốt đẹp đâu. Con mình nó hư hỏng như nào là cha mẹ phải xem lại vấn đề mình. Mình quá là ít quan tâm đến con hoặc là không biết cách dạy con. Về chỉ mắng, chỉ chửi thôi. Rất nhiều thứ thưa đại chúng. Cho nên cái đứa con đúng nó là sản phẩm một cách rất cụ thể của cha mẹ. Nó chịu ảnh hưởng của cha mẹ vô cùng lớn. Vô cùng lớn. Cho nên thầy vẫn nói là các cặp vợ chồng ấy, khi mà chùa làm lễ hàng thuận ấy, sau này phải nên đi học những cái khóa làm cha làm mẹ, phải học để xứng đáng mình làm cha cho đúng cha mẹ, đúng mẹ thì mới có thể có những đứa con tốt đẹp được. Đấy, cho con nó ảnh hưởng lắm. Cái này là một cách rất là cơ học vật lý cụ thể đấy, nó tác động cụ thể đấy, bằng việc hàng ngày tai nghe mắt thấy của con mình ấy, cha mẹ thế nào đó, nó in vào trong tâm nó hết và hình thành cho cái nhân cách, cái hạt giống ở trong tâm hồn nó, để sau này nó lớn lên và số phận nó cũng bị ảnh hưởng đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế thường ngày xưa đấy, con của các nhà gia giáo người ta hay trưởng thành tốt đẹp. Thường là được như vậy. Trong cái môi trường giáo dục tốt thì con cái sau này lớn lên họ có đạo đức, có nhân cách và nó trưởng thành tốt đẹp ở trong đời. Nó thường là như vậy. Thế còn nếu mà con nhà không được giáo dục, vô giáo dục, cha mẹ cũng không ra gì, cũng gọi là phường, gọi là bắt nháo cả, thì đại chúng biết thì con cũng không thể tốt được. Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Khó mà có một đứa con tốt được. Nếu đứa con đấy mà không được rơi vào một cái môi trường sau này tốt đẹp thì khó trở thành một nhân cách tốt được. Đấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta phân tích cái chỗ này để thấy cái trước mắt cụ thể hiện đời về cái liên đới giữa cha mẹ và con cái. Và từ lúc ở trong bào thai cho đến lúc sinh ra đời, việc của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái vô cùng to lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái luật nhân quả nghiệp báo. Vì bạn này, bạn hỏi về nhân quả. Thì chúng ta biết ấy, nhân quả là một cái quy luật phổ quát cho tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cái thế giới này. Không chừa một cái sự vật hiện tượng nào. Không có cái gì ra được ngoài nhân và quả cả. Vạn sự, vạn vật đều trôi theo dòng nhân quả. Nó chính là sự vận động của thế giới này thôi. Nhân quả là sự vận động của thế giới này. Cái trước đến cái sau và nó liên đới với nhau. Và nói đủ về luật nhân quả phải gọi là nhân, duyên và quả. Nhân, duyên và quả. Từ nhân đến quả nó phải có duyên. Nhân đến quả có duyên. Và nhân quả nó sẽ xảy ra, cái quả nó xảy ra trong ba thời. Trong đạo Phật mình thì nói là có hiện báo, cái quả gọi là báo đấy, hay là sinh báo và hậu báo. Hiện báo tức là cái nhân chúng ta gieo trong đời này thì nó báo ngay trong hiện đời này, gọi là hiện báo. Sinh báo là chúng ta gieo nhân đời này thì sang kiếp sau, kiếp kế tiếp ngay đây, nó báo. Và hậu báo nghĩa là nó không báo ngay trong kiếp sau, nó báo có thể vào những kiếp về sau, vô số kiếp về sau nó mới báo. Đấy, nhân quả nó có ba thời như thế. Hoặc là quá khứ, hiện tại, vị lai, gọi là nhân quả ba đời. Đấy. Và pháp giới của chúng ta là pháp giới nhân duyên quả. Nó là trùng trùng duyên khởi với nhau, thưa đại chúng, vô cùng khó. Thực sự mà nói đến nhân quả không phải chúng ta dễ có thể mà biết rõ và thấu được nó đâu. Chúng ta tin được chắc nó như thế, nhưng mà còn thấu nó thì không phải dễ, thưa đại chúng. Đấy. Thế và ở trong nhân gian chúng ta vẫn có câu gọi là nhân nào quả đấy. Thì câu nhân nào quả đấy là đúng nhưng chưa phải là đủ. Nhân nào quả đấy nó đúng như thế này: gieo hạt ớt thì sẽ được quả ớt, chứ không thể gieo hạt ớt mà lại được quả đu đủ. Nghe không? Đấy là nhân nào quả đấy. Gieo hạt cam thì sau này có thể được quả cam, chứ không thể gieo hạt cam mà sau này được quả bưởi được. Nghe không? Tức là nhân loại nào nó sẽ cho quả ở cái loại đấy. Nhưng mà còn gieo nhân thì gieo nhưng chưa chắc đã được cái quả ấy đâu. Phải không? Bây giờ chúng ta gieo hạt cam xuống, nhưng mà chúng ta chỉ vứt xuống đất xong chúng ta cứ bỏ cho đất nó khô, chẳng tưới chẳng tắm gì. Phải không? Thì có ra quả cam được không, thưa đại chúng? Không thể ra quả được, không đủ duyên. Đấy. Hay là có hạt cam rồi chúng ta lại vứt lên, gọi để lên trên các bếp ấy, thì làm sao mà ra được cây cam, quả cam? Không đủ duyên, có phải không? Đó. Cho nên ấy, nhân nào quả đấy là đúng, nhưng mà từ nhân mà để đến được quả nó còn phải đủ duyên. Và cái duyên đấy phải duyên hướng theo cái hướng ra quả đấy mới được. Hòa thượng Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Thanh Từ có câu chuyện gọi là nhân hoa quả cỏ đấy. Cụ đi gieo hạt giống hoa ở cái vườn này, thế mà một thời gian sau thì lại mọc lên đấy, toàn là cỏ hết. Nên cụ nói mà thôi gieo nhân hoa mà lại mọc ra quả là cỏ. Thế và sau Hòa thượng mới đi kiểm tra thì mới biết là hạt giống hoa cụ gieo xuống thì kiến nó đến nó thà thì hết mất. Cho nên cỏ nó mọc lên. Thế cái duyên không đủ, đấy gọi là nghịch duyên. Nó làm cho quả ấy không trổ ra được nữa. Đó. Thế cho nên cái câu mà nhân nào quả đó chúng ta phải hiểu cho nó đầy đủ. Phải không? Nó không phải là nhân, cứ có nhân là chắc chắn được cái quả đúng như thế đâu. Nó phải đủ cái duyên ấy theo đúng cái hướng ấy thì mới ra được cái quả đấy. Nhé. Thứ hai nữa là hiểu cái từ nghiệp báo. Trong Đạo Phật chúng ta có cái từ nghiệp báo. Thì nghiệp báo là dành riêng, nó cũng chính là nhân quả. Nghiệp báo cũng chính là nhân quả mà thôi. Nhưng mà nó chỉ một cái phạm vi hẹp hơn, không rộng như nhân quả. Nó là dành cho chúng hữu tình. Nghe? Tất cả chúng sinh hữu tình thì mới có nghiệp báo. Chứ còn hòn đá, cái cây nó không có nghiệp báo. Nghe? Cái bóng đèn, bóng điện nó không có nghiệp báo. Mà chỉ có loại chúng sinh hữu tình tạo nghiệp thì mới có nghiệp báo. Nhá, thưa đại chúng. Đó. Chứ còn các cái vật vô tri, vô giác, vô tình nó không có nghiệp báo. Cho nên nghiệp báo là chỉ dành cho chúng hữu tình. Chúng hữu tình thì chúng ta biết rồi, trong sáu cõi, từ cõi trời cao nhất là cõi trời cho đến thấp nhất là chúng trong địa ngục cũng đều chịu nghiệp báo. Nếu anh có tạo nghiệp thì anh đều có báo cả. Báo tức là báo lại đến với mình. Thế và nhân quả, nghiệp báo thì cái chữ báo này này, thưa đại chúng, là nó báo vào đâu? Ai gieo nhân thì người đó sẽ nhận cái báo. Đấy, cho nên nó mới gọi là báo. Báo là báo vào cái chủ nhân ấy. Thế, chứ không phải là người này gieo nhân lại báo sang người khác thì nó không phải. Cái luật nghiệp báo này là người nào gieo nhân thì nó báo vào cái người đó. Nghe không? Đại chúng, đấy mới gọi là cái chữ báo nha. Chứ không phải mình gieo chỗ này để báo người khác thì nó không đúng cái luật nhân quả. Nó báo vào đúng cái chính chủ gây ra cái, tạo ra cái nhân, cái quả đấy. Nhé. Đó. Để chúng ta hiểu. Thế trong cái nghiệp báo thì nó lại phân ra là có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp nghĩa là nghiệp riêng của từng người. Cộng nghiệp là nghiệp chung của nhiều người. Nếu một mình tự mình làm việc ác, tự mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, một mình thì mình sẽ chịu cái quả báo của mình, của chính mình. Đó. Thế còn nếu bây giờ nhiều người Ví dụ bây giờ một nhóm thanh niên tổ chức nhau đi ăn cắp, đi cướp của, đi gọi là hãm hiếp phụ nữ. Đấy là một nhóm. Thì nhóm này đã tạo lên một cái nghiệp ác. Và sau đó thì cả nhóm này phải chịu cái quả báo của cái nghiệp ác này. Cùng nhau chịu quả báo, gọi là cộng nghiệp với nhau. Đấy gọi là có biệt nghiệp và cộng nghiệp, thưa đại chúng. Chúng ta học Phật chúng ta phải rất rõ cái này. Biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp là nghiệp chung của cả một tập thể, một nhóm, một số chúng. Đó, đấy gọi là nghiệp chung, cộng nghiệp với nhau. Và trong cái liên đới cộng nghiệp này thì nó cũng rất là phức tạp chứ không đơn giản nha. Đấy. Thế rồi chúng ta lại còn y báo chính báo cũng nằm trong nhân quả. Chúng ta là chính báo, chúng ta sẽ tạo ra cái y báo của mình. Nghe không? Đấy, đại chúng nhớ cái chỗ y báo và chính báo này. Chúng ta là chính báo, hoàn cảnh của chúng ta là y báo. Hoàn cảnh của chúng ta trong đó có ai? Có cha, có mẹ, anh em, vợ con, bạn bè. Môi trường sống của chúng ta là y báo của chúng ta. Cái y báo đấy nó cũng liên đới với cái chính báo này. Chính báo như thế nào sẽ chiêu cảm y báo như vậy đến với mình, thưa đại chúng nhé. Thầy vẫn nói là con sâu gióm là chính báo, thì nó sẽ chiêu cảm là nó đi đến đâu người ta cũng hắt hủi nó. Vì nó mang cái bộ lông sâu gióm ấy thì không ai dám đến gần nó cả. Ai muốn cũng muốn không những là vứt nó đi mà còn muốn giết nó. Đấy là vì nó chiêu cảm lên. Thế thì chúng ta là chính báo, thì chúng ta chiêu cảm một cái y báo, nó cũng nằm trong nhân quả mà thôi. Đấy, và thưa đại chúng, chính cái lẽ này nó cũng liên đới đến cái câu bạn này bạn hỏi. Cha mẹ như thế nào thì sẽ mời gọi những đứa con như thế đến với mình. Cha mẹ làm sao, phẩm chất đức hạnh thế nào thì sẽ mời gọi những đứa con ấy đến với mình. Nó sẽ đầu thai vào nhà mình. Và kể cả khi mà nó ra đời rồi, tính nết cha mẹ tiếp tục phát triển theo chiều hướng nào, nó cũng vẫn lại mời gọi tính nết của những đứa con ấy theo cái chiều ấy nó đến, thưa đại chúng. Ở đây thầy nói cái chữ mời gọi nó rất, để cho đại chúng hình dung nó thế này. Giống như mình thế này, mình như thế nào thì nó mời gọi những tư tưởng ấy đến với mình. Đại chúng nhé, mình là cái người mà tham dục thì tự nhiên ấy, những cái tư tưởng tham dục nó sẽ đến, nó xuất hiện trong đầu chúng ta rất nhiều. Mình là cái tư tưởng hận thù thì tự nhiên ấy, những cái dòng tư tưởng hận thù nó sẽ được xuất hiện trong đầu chúng ta. Nó được gọi đến đấy, thưa đại chúng, mời đến đấy. Đấy, chúng ta thấy đấy, cho nên nó sâu lắm. Học Phật Pháp thì nó sâu, là sâu đến tận cả cái phần vô hình đấy. Tâm chúng ta như thế nào, nó chiêu cảm những cái phần tâm như thế đến với chúng ta. Phần tâm như thế có thể là thế giới vô hình, tâm linh họ đến với chúng ta. Ma quỷ như thế nó đến với chúng ta. Thiện thần đến với chúng ta. Chúng ta khởi niệm ác thì ma quỷ nó sẽ đến với chúng ta. Nó tác động vào tâm chúng ta. Chúng ta khởi niệm thiện thì thiện thần sẽ đến hộ trì chúng ta. Đại chúng đã xem, đã nghe thầy giảng cái bài Kinh Pháp Cú đấy. Vì hai cái anh lái buôn đấy. Một anh ấy đến, anh nhìn thấy Phật và Chư Tăng, anh ấy nói là Phật thì giống như là con bò, Chư Tăng thì giống như là cái xe bò đi đâu kéo xe theo đấy. Thế có một anh thì anh bảo Phật như là vua, Chư Tăng như là các trung thần. Chư Tăng trung thành với vua, vua đi đâu rồi Chư Tăng đến theo đấy, trung thần theo đấy. Hai anh khởi cái ý nghĩ như vậy thôi, thế mà quả báo là hiện tiền luôn đấy. Là ngay cái đêm hôm ấy, các anh ấy vào quán ăn cơm uống rượu say xong rồi, thì cái anh mà khởi niệm ác á, tự nhiên ấy là chiêu cảm các ác ma nó đến, nó làm cho anh nóng ruột, nóng người không chịu được. Rồi anh ra ngoài đường anh nằm để cho nó bớt nóng. Và anh nằm thế và anh bị 500 cỗ xe bò nó đi qua, nó cán anh nát chết luôn. Đó. Thế còn cái anh mà khởi niệm thiện, nghĩ Phật là vua và Chư Tăng như trung thần với Phật, ấy, nhà trung thần, thì anh được thiện thần đến hộ trì. Và sau đó thì anh đi sang cái nước bên cạnh và anh được người ta gọi là tôn anh lên làm vua trong cái nhân duyên rất là thủ thắng. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, đây là chỉ từ là cái ý nghĩ thôi. Cho nên ý nghĩ của chúng ta như thế nào, nó sẽ mời gọi các cái đối tượng tương ứng như vậy đến với chúng ta. Trong nhà Phật thì có câu gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình ngoài dân gian gọi là câu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nó là như vậy đấy. Đó, cho nên ấy, cha mẹ ra làm sao thì sẽ mời gọi những đứa con như thế đến với mình. Nó sẽ đầu thai vào nhà mình, làm con của mình. Nếu khi nó làm con, nó ra đời, nó sống với mình rồi mà mình chuyển tư tưởng từ xấu thành tốt, thì chính tư tưởng của những đứa con đấy nó cũng được chuyển hóa. Nó cũng được chuyển hóa, cũng được mời gọi những cái tốt đến với nó. Đấy thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái việc tu dưỡng là không thể xem thường được. Chúng ta phải tu dưỡng chính mình. Nếu mình không tu dưỡng thì con mình nó cũng không tốt lên được đâu thưa đại chúng. Đó, chứ đừng nói là mình cứ chửi con, mắng nó hư hỏng mà mình không tu tí nào. Mình không tu, mình bắt nó sửa làm sao được. Đó, đấy nhỉ. Đấy, thế thì bây giờ qua những cái điều mà thầy phân tích như vậy, giờ ta mới đến cái câu hỏi của bạn này, của bạn Quang này, là cha mẹ gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, thì nó có đúng hay không? Nó cũng liên đới đến cái vấn đề nhân quả, ai làm nấy chịu. Vậy thì ai làm nấy chịu có đúng không đại chúng? Ai làm người nấy phải chịu có đúng không? Đúng không? Ừ. Chắc chắn là đúng, lấy thầy phân tích rồi, phải không? Thế nhưng, cái việc ai làm người đó chịu là hoàn toàn đúng. Nhưng ở chỗ này chúng ta phải hiểu rộng ra một chút nữa. Đó là cái chữ ai đấy. Ai này đó là thế nào? Ai này là chính ta, phải không? Cái chữ ai này, nếu ta mà làm thì ta phải chịu. Ta gây nhân thì ta phải chịu quả, ta phải hứng chịu cái quả đấy. Chứ không phải phải ai khác. Nhưng cái chữ ta này này, nó có mở rộng ra. Đó là ta và những cái của ta đều phải chịu quả báo đấy. Đại chúng ạ, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Nha. Đấy. Những cái của ta cho đến tài sản vật dụng của ta, cây trồng vật nuôi của ta, nó cũng chịu cái báo của mình đấy. Đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, nếu một người á, làm việc phúc báu thì người ấy buôn bán làm ăn nó sẽ tốt, có phúc báu, tài sản của người ấy nó sung túc, người ấy có trồng trọt chăn nuôi thì gia súc nó cũng tốt, cây cối nó cũng tốt, được mùa đấy, phải không? Thế còn cái người ấy mà ác nghiệp ấy thì chăn nuôi nuôi con gì chết con đấy. À, rồi trồng trọt thì cây càng ngày nó càng quật quẹo đi. Đấy. Nó bị ảnh hưởng do mình không có phúc báu. Cái người vô phúc ấy thì người ta sờ đến cái gì nó hỏng cái đấy. Đấy là chúng. Vậy đấy, có phải là ảnh hưởng không? Thì những cái đấy nó cũng là của mình. Đây là con gà của tôi, con chó của tôi, con lợn của tôi. Thế khi mà tôi chịu ác nghiệp thì con gà nó cũng bị lây. Cái cây nó cũng khổ theo tôi. Đó. Và chính nó làm cho tôi khổ vì nó là của tôi. Thế thưa đại chúng, thầy lấy cái ví dụ này để đại chúng phân biệt này. Cái báo này nó báo đến ta và những cái của ta. Có những cái của ta gần sát sạt và những cái xa ta. Thì nó tùy theo cấp độ, gần nhiều thì chịu báo nhiều, gần xa thì chịu báo ít. Đó, nó rõ ràng cái cường độ của quả báo nó như vậy đấy. Đấy. Thầy lấy ví dụ, một cái anh chàng này, anh đi theo cái người này và anh thò tay anh ấy móc túi của người ta, thấy không? Móc túi của người ta, móc túi xong rồi thì bị bắt, bắt được người ta lại mang anh ra, người ta chặt chân anh đi, thấy không? Chặt chân. Thế lúc này mới có chuyện, cái anh chàng gọi là chân ấy, anh mới lên tiếng, anh bảo, tôi có ăn trộm đâu. Thằng tay này nó mới ăn trộm chứ, nó móc túi nó lấy của người ta chứ, tôi chỉ có đi thôi, tôi không ăn trộm đâu mà đi chặt tôi. Thằng tay này nó ăn trộm, có chuyện hay không thưa đại chúng? Đó. Rõ ràng là thằng tay ăn trộm, thằng tay nó mới là lấy đồ, còn chân thì nó chỉ biết là đi thôi chứ chân nó có lấy đồ đâu. Nhưng mà người ta bắt được lại đem ta chặt chân cơ. À, chặt chân thế em khổ chứ này, phải không? Đấy, thì thưa đại chúng, đây thầy muốn nói câu này để thầy ví dụ đại chúng hiểu là gì. Khi quả báo đến là nó báo đến những cái của ta nữa, vì cái chân này là chân của cái anh chàng này, cho nên ấy, không phải nó chỉ chặt tay mà nó còn chặt cả chân nữa, chân cũng bị. Thế thì đại chúng thấy vợ mình, con mình, người thân của mình có phải là chân tay của mình không? Nó chẳng qua là cái chân cái tay nối dài của mình thôi. Cho nên ấy, khi quả báo đến, nó không phải chỉ báo vào mình, nó báo cả vợ, cả con mình, thân quyến mình cũng bị báo luôn đấy, các đại chúng. Nó bị báo luôn đấy. Nó liên đới trong cái chữ ta và của ta này. Đại chúng hiểu chưa? Cái chân với cái tay đấy, nó đáng nhẽ nếu mà bảo nguyên nhân mà lấy đồ là cái tay thì đáng nhẽ phải chặt tay chứ sao không chặt tay, người ta lại chặt chân. Vì cái chân nó cũng là của mình. Tôi chặt chân ông cũng đau, ông cũng khổ. Tôi bây giờ, tôi mà anh gây ác với tôi ấy, tôi không trả thù được anh, tôi trả thù con anh. Anh cũng khổ đúng không? Đấy. Đó, cho nên ấy, cái quả báo nó sẽ báo đến ta và những cái của ta, chứ không phải chỉ báo riêng cái gọi là ta này đâu. Đại chúng nhớ như thế. Thầy lấy cái ví dụ này để chúng hiểu. Cho nên cái này đòi hỏi chúng ta khi gieo nhân, chúng ta phải nghĩ đến rất nhiều cái xung quanh chúng ta. Chúng ta làm một việc gì, ta phải nghĩ đến cha, đến mẹ, đến con cái, vợ con mình. Xem cái này nó có bị chịu quả báo khổ không? Nếu ai cũng nghĩ được cái nhân quả nó rộng rãi như thế này ấy, thì nó rất là tốt, thưa đại chúng. Đấy. Đấy, nhé, để đại chúng hiểu, chứ không phải là chỉ có bố làm tội thì bố chịu con cũng phải khổ. Bây giờ bố bắt đi tù là con bị đói rồi, có phải không? Con bị nhèo nhách rồi, đấy là khổ rồi đấy. Đó, thế chúng ta hiểu không nào? Thế còn con làm, bố cũng phải bị chịu, bị ảnh hưởng. Chứ không phải không, nó liên đới hết đấy. Đấy. Những cái của ta, cái quả báo nó báo đến cả cái của ta. Đại chúng nhá. Đấy. Thế một người mà tốt đẹp thì cả họ, cả nhà được thơm lây. Phải không? Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương là thế. Một cây nở hoa là vạn cây xung quanh được hương thơm. Trong đạo tràng chúng ta, một Phật tử tu hành tốt đẹp, tinh tấn, cả đạo tràng được vui, được phấn khởi. Đó. Chùa chúng ta, một ai chứng thánh quả cả chùa này hạnh phúc, đại chúng thấy không? Đấy là nhân quả. Được ảnh hưởng lẫn nhau. Đó. Thế rồi đại chúng thấy là trong nhân quả đấy, đó gọi là nhân quả thì nó trùm hết tất cả vạn sự vạn vật. Kể cả pháp luật của quốc gia cũng nằm trong nhân quả mà thôi, chứ không phải ra ngoài được nhân quả đâu. Có những người giảng dạy, khi giảng dạy này tách luôn pháp luật nhà nước, không phải nhân quả, bảo là trốn được nhân quả của thế gian nhưng mà không trốn quả được nhân quả của tâm linh. Không phải đâu ạ, thưa đại chúng. Pháp luật nhà nước hay bất kể một cái gì cũng nằm trong luật nhân quả hết, không ra ngoài được. Và nó cũng đều trong nhân quả, trong y báo, chính báo của mình. Có những người, người ta có chính báo tốt, người ta rơi vào một cái đất nước, một cái quốc gia có những cái hiện hành pháp luật rất là tốt, rất là minh bạch. Thế còn mình không tốt thì mình sẽ chịu những cái pháp luật không tốt, thưa đại chúng. Đó, đấy là nhân quả đấy chứ, không phải không ra ngoài nhân quả đâu. Thế rồi, cái chuyện mà chịu tội thay vẫn có ở trên đời, chúng ta thấy không? Trong luật dân sự nói đấy, khi mà cháu bé, nó trẻ con nó còn bé đó, nó phạm tội, ví dụ nó đi ăn cắp, nó chưa phải chịu cái chế tài của pháp luật, thì bố mẹ phải chịu cái phần ấy, phải trả thay cho nó, phải đền bù thiệt hại vào đấy. Đấy là con làm mà bố mẹ phải trả thay đấy. Hay là trong chuyện Thúy Kiều này chúng đấy, cha Thúy Kiều bị bắt, Thúy Kiều là đem mình chuộc cha, rồi để chấp nhận 15 năm lưu lạc. Nghe không? Đấy, ngày xưa một số cái xã hội, nhất thời chế độ phong kiến là người ta cho cái phép gọi là lấy tiền để chuộc tội. Phải không? Vậy tiền chuộc được tội. Ví dụ anh này phạm cái tội này, đáng nhẽ phải bắt đi tù. Đấy là quả báo. Thế nhưng mà anh có tiền, anh mang tiền ra thì anh chuộc được cái tội này, không phải đi tù. Thế thì như vậy, nói như vậy thì liệu có nhân quả không? Nó vẫn có nhân quả đấy. Thì vì anh phải mất tiền, tiền cũng là khúc ruột của anh. Anh cũng phải khổ, anh cũng phải xót. Không hả? Anh không chịu ở tù thì anh mới mất tiền. Đấy, nó cũng là nhân quả, cũng là công bằng thế đấy. Thì chúng ta phải hiểu cái nhân quả nó chi li mà nó rộng đến như vậy đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu đơn thuần là nhân quả về mỗi mặt tâm linh đâu. Pháp luật xã hội, pháp luật nhà nước cũng nằm trong luật nhân quả hết cả. Cũng trong y báo, chính báo của chúng ta. Nha. Đấy, thế thì thưa đại chúng, cái câu này, đời cha ăn mặn, đời con khát nước là hoàn toàn đúng về mặt nhân quả và nghiệp báo. Nếu cha mẹ tạo tội thì con cái cũng chịu chung cái nghiệp quả. Nhưng vì con cái là vật liên đới, nó không thể chịu nặng như cha mẹ. À, ví dụ cha mà giết người thì cha bị tử hình, còn con thì sẽ bị khổ vì mang lỗi nhục như thế rồi thế nọ thế kia, cuộc sống sẽ khốn khổ này khác, phải không? Đấy, nó liên đới với nhau hết. Cho nên ấy, cha mẹ tạo tội, con cái cũng chịu lây cái nghiệp quả đấy. Đồng thời, chính những đứa con ấy nó cũng có cộng nghiệp với cha mẹ trong cái việc này. Cho nên ấy, nó đến với nhau, mình gọi là cộng nghiệp chiêu vời nhau. Đấy, cho nên hiểu được về cái luật nhân quả nó rất là khó thưa đại chúng. Nhưng chúng ta tin chắc nhân nào là quả đấy, và quả ấy đến với chính cái người tạo, và những cái gì thuộc về người đấy đều chịu cái quả ấy cả. Gánh chịu, liên đới, chứ không phải là không chịu. Nói như thế nó không đúng. Ai bảo ta cha làm cha chịu, con không có chịu, không có đâu. Con cũng phải lây nghiệp, cũng phải bị cộng cái nghiệp ấy, nó có ảnh hưởng đến nhau. Đấy, thì qua cái chỗ này để chúng ta hiểu được luật nhân quả, để chúng ta gắng mà giữ gìn mình khi mình tạo nhân, và mình phải nghĩ đến những cái người thân thiết với mình, người ấy có chịu những cái khổ như thế nào khi chúng ta gây cái nhân này. Đó, thì thưa đại chúng, thì qua cái câu hỏi của bạn này ấy, thì đại chúng hiểu được nhân nào quả đấy, cha mẹ làm con cái cũng phải gánh chịu chứ không phải không. Cho nên thực sự đại chúng thấy có rất nhiều gia đình cha mẹ làm nghề sát sinh, sau đó sinh ra những đứa con nó rất là quái thai, và nó rất là tệ, người nó mọc lông mọc lá lên, chân tay nó khỏe hoạt, rồi nó giống như một con thú ấy, thưa đại chúng, cái chuyện đó có. Thế đầu tiên sinh ra những đứa con như thế là cha mẹ phải khổ cái đã, đấy vì con của tôi. Nhưng mà chính cái đứa con đấy nó cũng lại đang trả một cái nghiệp của nó nữa. Chính những đứa con đấy nó cũng có nghiệp riêng của nó, phải tái sinh trong cái hình hài bất đầy đủ, như bất cụ như thế. Nào, đại chúng hiểu không? Đấy. Nhưng mà bố mẹ thì phải chịu những đứa con đấy để gánh quả khổ ngay trong kiếp này. Đó, chứ không phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Nhá. Thì chúng ta phải hiểu cái điều này, cho nhân quả nó phức tạp lắm. Và để hiểu được nhân quả thì sao? Các Bồ Tát ấy mới gọi là hiểu một phần thôi, còn đến Phật mới là thấy suốt được nhân quả. Chúng ta thì còn mê mờ lắm, thưa đại chúng. Mình cho tin là chúng ta chịu khó gieo các cái thiện nhân và để chúng ta gặt những cái quả lành, và cho chúng ta và cho những cái của chúng ta. Và nhé. Rồi. Câu hỏi thứ hai của bạn Minh Nguyễn. Bạn hỏi rằng: Bạch Thầy, con có một điều quan tâm xin được Thầy chỉ giáo. Xu hướng xã hội bây giờ là hỏa táng là sự lựa chọn. Thầy có thể giải thích thêm, khi con người chết đi thì thần thức có thể nhận thức và ý thức được đang đi về đâu không ạ? Và làm gì không? Khi tang quyến tổ chức đám tang và đưa xác đi hỏa táng ở cách nhà 40-50 km thì linh hồn có đi theo không? Và thân quyến có cần phải làm gì để linh hồn không bị thất lạc không ạ? Khi cho cốt về nên để ở đâu cho hợp lý? Vì nhà nước vận động đi hỏa táng nhưng không có hướng dẫn cụ thể, ai thích làm sao thì làm. Theo quan điểm của nhà Phật thì nên làm thế nào cho phù hợp với các miền Bắc Trung Nam? Câu hỏi của con hơi dài dòng, mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho. Con xin tri ân công đức của Thầy. Đây, bạn Minh Nguyễn thì bạn hỏi về cái chuyện mà xử lý cái cho cốt của người mất, thế rồi tâm linh người mất sau khi mà họ bỏ thân thì thế nào. Đấy. Thì trước hết Thầy xin trả lời thế này. Về tâm linh của cái người mà bỏ thân ấy, thì chúng ta hoàn toàn dựa theo kinh điển của Đức Phật. Chúng ta biết chết không phải là hết, và thần thức thoát cái thân này nó sẽ sang một kiếp sống mới. Và trong kinh điển thì Đức Phật dạy khi bỏ thân ấy, nếu như ai mà có những cái nghiệp nặng, cực nặng thì thần thức đọa ngay xuống địa ngục, và phước báo lớn thần thức có thể tái sinh sinh thiên ngay, hoặc là vãng sinh về các cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Đó. Còn lại hầu hết chúng ta thần thức thì lưu lại trong phạm vi 49 ngày ở cái dạng gọi là thân trung ấm. Đấy, trong kinh nói là thân trung ấm nhé. Thân trung ấm hình dáng thì nó giống như người lúc còn sống, có nhỏ hơn một chút, và thân trung ấm rất là linh lẹ và rất là sáng suốt, nó thấy biết hết mọi việc. Wow, thấy biết vẫn đi vào trong nhà, đi ra, ra mộ, ra mả, vào quan tài nhìn xác mình, rồi đến với người thân bên cạnh, các thứ vẫn đi vào đi ra bình thường ở với cái thân trung ấm ấy, nó biết hết, nó vẫn tỉnh biết hết chứ không phải không biết nhé. Đấy, thế thì vậy cho nên khi nhà mà có đưa xác đi hỏa táng ở cách nhà 40-50 cây thì thân trung ấm, cái thần hồn thần thức nó vẫn đi theo bình thường và nó không lạc được đâu. Đừng bao giờ sợ nó lạc cả, không bao giờ lạc, nó đi trong nháy mắt thôi, nó đi như sóng điện này này, rất là nhanh, không có gì mà lạc hết ấy. Và kể cả lúc đang hỏa thiêu cái thân ấy thì thân trung ấm nó vẫn biết mà, vẫn cảm nhận được. Cho nên quả thật ấy thì có những thân trung ấm nếu không giác ngộ thì họ cảm thấy nóng dữ lắm, nghe không? Rồi họ về họ báo cho nhà là đốt tôi nóng lắm, ví dụ thế. Vì họ chưa được khai thị, chưa giác ngộ. Đó, nhé. Thế thì thưa đại chúng. Và sau khi mà hỏa táng xong rồi thì cái phần hài cốt xử lý thế nào? Đấy, thì kính thưa đại chúng á, về cái việc xử lý cái thi hài của người mất ấy, từ trước đến nay ấy, nhân loại thì có rất nhiều cái phương pháp để mà táng. Có như là địa táng, như dân chúng ta đấy, miền Bắc chúng ta là địa táng, tức là chôn xuống đất. Chôn thì có khi là chôn là vĩnh viễn, gọi là đào sâu chôn chặt một lần. Thế còn đa phần thì chôn xong rồi vài năm sau, 3 năm hoặc 5 năm, 6 năm, khi cảm thấy mà cái thi hài nó phân hủy rồi á, thì bắt đầu lại cải táng, sang cát để bốc mộ, làm mộ mới. Đấy là địa táng. Thế có nơi thì gọi là thủy táng, chết rồi xác họ vứt xuống sông, vứt xuống sông mang ra biển, nghe không? Đó, như ở Ấn Độ đấy là họ thủy táng rất nhiều, chết ấy, họ vứt xuống sông Hằng. Thế rồi hỏa táng thì bây giờ là hỏa táng đang phát triển và nhà nước chúng ta cũng vận động mọi người nên hỏa táng. Vì cái này nó văn minh, sạch sẽ, nó cũng không tốn kém nhiều và nhất là nó không bị mất đất. Đó. Thế rồi có nơi thì người ta gọi là không táng, chết rồi ấy, là xác họ bó cho quan tài, họ treo lên trên cây, họ treo vách đá. Đấy gọi là không táng, để trên cây ấy, tự nó giã đi, rồi nó rơi đi. Thế có chỗ gọi là điều táng, như ở Tây Tạng người ta điều táng, thú táng, tức là chết rồi thì họ mang cái xác người chết ra, họ những cái vị gọi là âm công đấy, họ mang họ phanh ra, họ mổ, họ cắt đầu, cắt chân, cắt tay, họ xẻo thịt cho chim, cho chóc nó ăn, cho thú nó ăn. Đấy gọi là điều táng hoặc là thú táng. Đấy. Thế rồi có nơi thì gọi là tượng táng. Tượng táng tức là những cái vị, nhất là những vị mà tu mà đạt đạo, như ở Việt Nam mình thì ở chùa Đậu á, có hai vị thiền sư gọi là tượng táng, là ngài Vũ Khắc Minh và ngài Vũ Khắc Trường, là chết rồi các ngài để nguyên thân xác và sau đó người ta phủ sơn lên trở thành pho tượng, đấy gọi là tượng táng. Thế hoặc là có những nơi thì người ta lấy cái xương cốt của người chết rồi người ta cho vào, đút vào trong tượng đấy, cũng gọi là làm một cái pho tượng xong rồi cho vào trong bụng á, ông tượng ấy gọi, cũng gọi là tượng táng. Và còn nhiều cái hình thức khác nữa thưa đại chúng nhé. Thế thì ở đây á, hiện nay thì chúng ta đang nói đến cái hỏa táng á, thì thực sự làm cái rất văn minh, thầy nghĩ là văn minh. Đức Phật, chính bản thân Đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn thì cũng được tăng chúng và chư thiên và nhân loại làm lễ hỏa táng thân ngài và thu được vô số xá lợi, nghe không? Và sau đó các vị đệ tử thánh tăng của Phật thì hầu hết cũng đều dùng phương pháp hỏa táng hết á. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng rất nhiều sư khi mà viên tịch thì cũng hỏa táng, nghe không? Đấy là cái tấm gương cho chúng ta. Cho nên hỏa táng thực sự là một việc tốt, rất là văn minh, rất là sạch sẽ, không ô nhiễm môi trường. Thứ hai là không bị tốn đất. Cho nên đi sang Ấn Độ là không có thấy một cái nghĩa trang nào hết ấy, không có cái mồ, cái mả nào hết ấy. Đấy, thưa đại chúng, cho đấy họ đem họ giải gốc cây hoặc là họ bỏ xuống sông, mang ra biển. Đấy, nó đơn giản cho thả xuống biển đấy, nó không bị tốn đất. Còn hiện nay chúng ta, cái chuyện xây nghĩa trang đang là vấn đề rất là đau đầu của rất nhiều chính quyền. Quy hoạch đất làm sao để mà chỗ nào xây nghĩa trang đây? Vì đại chúng biết rồi, nếu cái kiểu cứ mồ mả như dân mình ấy, thì dân số ở thế giới buồn đấy đấy, người ta gọi là thành phố buồn đấy đấy, chỉ có tăng thôi, có bao giờ giảm đâu. Thành phố buồn đấy là chỉ có tăng thôi, nghĩa trang thì chỉ có tăng lên, không có giảm đi đâu giờ hết. Một cái mộ thì 100 năm vẫn là một cái mộ ấy, thêm cái nào là thêm cái đấy, cái mộ nó có chết đi đâu đâu. Thế còn cái loài người chúng ta thì có lúc tăng lúc giảm, tùy theo cái tỷ lệ sinh. Chiến tranh thì giảm đi, sau chiến tranh lại tăng lên. Loài người thì có, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng cái dân số ở thế giới địa phủ là không bao giờ giảm đi, chỉ có tăng lên thôi, tức là mồ mả. Cho nên ấy, diện tích các nghĩa trang càng ngày càng lớn ra. Đấy, thì lớn ra mà, và rất là kẹt, dân không còn đất canh tác, lâu ngày sẽ như thế. Vâng. Thế rồi đất ở cũng khó nữa. Thế cho nên cái việc hỏa táng là tốt. Hỏa táng rồi thì cho cốt chỉ còn một cái hũ này thôi. Thế nếu mà chúng ta chỉ thờ một cái hũ cốt ấy, thì nó mất rất ít diện tích. Một nấm mồ ít nhất khoảng 2 mét vuông hoặc 3-4 mét vuông. Có những gia đình mà có điều kiện là xây cái mồ rất là to, hàng chục, mấy chục mét vuông, mà làm thành cái lăng rất là tốn kém. Thế còn chúng ta nếu mà hỏa táng một cái hũ cho cốt nhỏ nhỏ thế này thôi, quả bóng thôi là ta có thể thờ được rồi. Nghe không? Và nếu mà xây cái nhà thờ cốt, có thể một cái nhà thế chứa được mấy trăm cái hũ cốt ấy, cho một gia đình, một dòng họ, thì lại càng là tiết kiệm. Đó. Thế thì, thưa đại chúng, vậy thì theo tinh thần của Đạo Phật, và Thầy cũng khuyên đối với bạn này nhé, với bạn Minh Nguyễn này, chúng ta là Phật tử biết được cái giá trị của việc hỏa táng rồi, thì chúng ta cũng nên hỏa táng, không ngại gì cả. Không phải vì hỏa táng mà chúng ta nóng hay hỏa táng mà chúng ta bị đọa đâu. Đúng không? Đức Phật và các vị Thánh Tăng đều hỏa táng hết mà. Nhưng không ngại, hỏa táng là việc tốt nên làm. Là một xu hướng mà Thầy nghĩ là thế giới cũng nên hướng theo cái việc hỏa táng này. Thế chỉ có bây giờ hỏa táng rồi, thì phần cho cốt thì nếu mà như ở chùa Thầy ngày xưa có mẹ của Thầy Kiến Hải đấy. Hỏa táng xong là Thầy mang hết cho của bà cụ ra ngoài biển thả xong. Đấy, không có vấn đề gì, không phải kể cả không thờ cốt nữa, cũng không thờ nữa. Thế còn nếu chúng ta muốn thờ cốt để có chỗ cho con cháu về quy ngưỡng, rồi tưởng nhớ biết ơn thì cũng được. Thì chúng ta có thể, nếu mà được thì chúng ta trong gia đình, đại gia đình họp nhau vào xây một cái nhà cốt hay một cái tháp để cốt, cốt ông bà, cốt cha mẹ, rồi đến cốt của mình sau này. Thầy nghĩ cũng đấy là cái tốt, nghe không? Thế hoặc hay hơn nữa là địa phương, nghĩa trang nên xây những cái nhà thờ cốt cho nhân dân của cả một cái địa phương đấy, một cái xã, một cái làng đấy có một cái nhà thờ cốt, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều diện tích, và việc thờ cũng nó cũng rất là sạch sẽ đó, nó không phức tạp. Thế còn mộ mả thì còn phải đi tảo mộ rồi đú thứ trông nom, trâu bò nó dày nó xéo, rồi mưa rồi lũ rồi đú thứ ở đấy, nghe không? Rồi mồ mả thì còn sợ động mồ động mả nữa cơ đấy, thưa đại chúng. Mộ mả mà lại coi như là bị rắn nó đào rồi là này khác, mà rễ cây đâm vào rồi lại sinh chuyện, vong linh chấp vào đấy lại sinh chuyện động mồ mả nữa. Thế còn là cái hũ cốt thì khỏi lo chuyện động mồ động mả, đúng không? Đỡ cho chúng ta rất nhiều vấn đề. Đấy, thế cho nên thầy thì thầy khuyên đối với bạn này ấy, nhé, nên kể cả dân chúng ta, nếu mà ai hiểu Phật pháp thì nên hòa táng, nghe không? Mà chúng ta cũng thế, không có cái vấn đề gì, không phải lo, không sợ gì cả. Hỏa táng là một cái văn minh tốt đẹp và rất là lợi ích đó nhé. Mà cũng không có sợ là vì như thế mà vong linh bị làm sao cả. Đó, Thầy xin trả lời cho bạn này như thế nhé. Một câu hỏi nữa. Cố gắng hết câu này nhé. Từ Facebook của bạn Trịnh Ánh hỏi rằng: Kính bạch Thầy, tại vùng quê nhà bà ngoại con ở, vào mỗi dịp Tết đến, người dân có phong tục trồng cây nêu trước cửa nhà. Con có tìm hiểu thì được biết mỗi gia đình sẽ đi chặt một cây tre hoặc trúc tại các khóm tre gần làng, rồi đem về nhà trang trí, dựng lên thành cây nêu. Người dân có quan niệm việc trồng cây nêu trước cửa nhà sẽ xua đuổi tà ma quỷ quái đến quấy phá. Tuy nhiên, con được biết cành cây, cây cỏ, vân vân thì đều có chúng sinh nương gá, và việc mình chặt cây như vậy thì sẽ động tới chúng sinh đang trú ngụ ở tại cây đó. Kính bạch Thầy, việc chặt cây tre để làm thành cây nêu như vậy thì có xua đuổi được tà ma quỷ quái thật không? Hay là rước thêm các chúng sinh đang trú ngụ ở cây đó vào nhà? Con mong Thầy giải đáp giúp con được hiểu. Con xin chiên công đức của Thầy ạ. Đấy, bạn hỏi về cây nêu ngày Tết. Không biết các Phật tử bây giờ gia đình còn có trồng cây nêu không? Nhà còn không? Hình như ngoài Bắc mình cũng thấy ít ít rồi. Thầy đi thì có thấy mấy vùng ở Nam Định, Thái Bình, một số nơi họ vẫn trồng nêu. Nên các vùng dân tộc họ vẫn trồng cây nêu ngày Tết đấy. Đấy, còn bây giờ dân ta thì có vẻ quên mất cái tục lệ này rồi, nha, trồng cây nêu. Thì kính thưa đại chúng, xuất xứ của cây nêu thì nó thế nào? Cây nêu thì trong cái kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam cũng có nói chuyện về cái cây nêu thế này. À, trong câu chuyện của kho tàng cổ tích Việt Nam nói này, ngày xưa đó thì cái đất nước này này là thuộc về ma quỷ, thế giới của ma quỷ nó quản lý. Đấy. Và người chúng ta gần như là không có đất đâu, sống nhờ trên đất của nó. Thế và khi chúng ta canh tác ấy, thì quỷ nó rất là ghê. À, nó sẽ đòi lấy cái phần lợi tức. À, đó. Thế thì nó làm cho dân rất là đói khổ. Thế thì dân mới đến bạch với Phật, thưa với Phật, bây giờ giúp chúng con, bày cho con cách nào để mà đối phó được với quỷ đây. Nghe không? Thế thì Phật mới bày thế này. Cái lần ấy thì quỷ nó mới đòi làm, chúng mày trồng gì thì trồng, nghe không? Nhưng mà tất cả những cái gì là phần ngọn là tao dành cho của tao hết, còn phần gốc của chúng mày, cho mình gốc thì đâu có gì đâu, gốc thì dễ. Thế thì dân là được Phật bày ra, à, thế thì năm nay thì các con hãy trồng khoai, trồng khoai. Thế là dân năm ấy là trồng khoai. À, thế quỷ nó đến thì vào đấy ngọn của mày đến cầm lấy, thế còn gốc của tao. Thế là dân năm ấy là được bữa no, khoai phẩm đầy đủ, không bị. Thế thì quỷ nó tức lắm. Năm sau đến nó đòi, bây giờ tao không lấy ngọn nữa, tao lấy gốc. Thế thì dân này hỏi Phật. Thế Phật lại bày cho bảo, thôi năm nay trồng lúa. Đấy, thế thì quỷ lại thua một keo nữa. Nó lại tức lắm. Năm thứ ba nó đến nó lại đòi, bây giờ tao coi như là lấy cả ngọn cả gốc. Nghe không? Còn phần giữa cho chúng mày. Thế thì dân này không biết làm thế nào, quả này gay go rồi. Dân bạch lên Phật, Phật lại cho bài năm nay trồng ngô. Đấy, đại chúng. Ngô thì đại chúng biết rồi, bắp ngô nó toàn ở giữa thôi. À, bắp ngô là ở giữa, đoạn giữa thân cây đấy. Thế và năm ấy là quỷ nó lại bị thua, nó tức lắm, hậm hực. Thế cuối cùng thì dân mới bạch Phật để mà thôi đuổi quỷ nó ra hẳn đi, chứ không nó thế này thì chúng con không biết sống làm sao với nó. Thế thì Phật cũng quyết định là đẩy quỷ ra ngoài Biển Đông. Thế thì quỷ nó mới xin với Phật là thôi thì con thì thôi được rồi, bây giờ con chịu phải ra ngoài, nhưng mà cứ đến Tết thì cho con về coi như là thăm tiên tổ một tí. Nó quỷ nó có tiên tổ ở trong đất liền này đó, thăm mồ mả tiên tổ. Thế thì Phật cũng đồng ý. Thế thì là cứ đến Tết là nó được về. Thế nó về thì dân mình ấy mới xin Phật là cắm cái cây nêu đấy, làm cái cây nêu này, cắm là để ranh giới, là chỗ đấy là chỗ của người, quỷ không được đến. Thế đại chúng, đấy là trong cái chuyện cổ tích Việt Nam mình có câu chuyện nói về cây nêu là như thế. Thế thì cái cây nêu là thể hiện cái sự đấu tranh giữa thiện và ác, à, giữa người và ma quỷ, đấy, và ranh giới của nó. Đấy là chính cái ý nghĩa cây nêu từ xưa. Ở trong cái kho tàng cổ tích Việt Nam mình là như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế và trong cái chỗ này thì có một cái chỗ mà cũng rất là hay, tức là ở đây ấy, thì có nói đến cái việc mà quỷ ấy, quỷ nó mới đòi đất ấy, thì Đức Phật mới tung cái cà sa ra. Và bây giờ đấy, đất ở cái bóng cà sa này nó phủ được đến đâu thì đấy là đất của người, còn ấy, nó không phủ được đâu thì đất của quỷ. Trong câu chuyện này có nói đến cái đoạn đấy. Và khi Phật tung cái cà sa ra thì cái cà sa nó biến thế nào, nó biến rộng ra, cuối cùng là quỷ hết đất, nó phải bị đuổi ra ngoài biển. Thưa đại chúng, thế thì cái câu chuyện mà cái cà sa này thì thầy mới nhớ đấy, nó liên đới đến cái câu chuyện mà ngày xưa cụ Lục Tổ Huệ Năng, khi cụ đến cái chùa Bảo Lâm á, thì cái chùa Bảo Lâm nó rất là bé. Thế thì cụ mới nói với cái vị mà phụ trách ở cái làng đấy đấy, cái ông này tên là ông Trần Á Tiên. Cụ mới nói với ông này là bần tăng đến đây ấy, muốn xin thí chủ cho một khoảnh đất vừa đủ trải tấm cà sa này. Thế thì ông Trần Á Tiên ông mới hỏi cái cà sa của cụ nó rộng bao nhiêu. Thế thì ngài mới lấy tấm cà sa cho ông nhìn, thì tấm cà sa nó bé thôi. Đấy, chúng tấm cà sa các thầy đây chỉ mấy mét vuông thôi. Thế ông bảo ôi thế này thì đáng bao nhiêu. Thế cụ bảo được, nhưng mà nó thế thôi, nhưng nó rộng lắm đấy. Nhưng mà ông đã hứa cho là nó rộng bao nhiêu, ông phải cho bấy nhiêu. Thế là ông Trần Á Tiên bảo nhất trí. Tức là khi cụ mới cầm cái y cà sa của cụ mới tung lên trời thì cái y cà sa cụ nó biến rộng, rất là rộng. Thầy nghĩ giờ nó không biết phải mấy chục hecta. Thế và thế là ông phải cắt hết cái phần đất ấy để cho cụ, và cụ làm cái chùa Bảo Lâm. Cái này trong lịch sử của Thiền Tông có nói về cái câu chuyện này. Đấy thì có lẽ cái câu chuyện mà Phật đuổi quỷ á, để có đất cho dân mình ở cũng lấy từ cái tích này ra. Thì như vậy á, đại chúng thấy á, cái cây nêu á, nếu mà xét theo á, về mặt dân gian á, thì nó có cái tích như vậy. À, thế còn sự thực á, thì bây giờ dân chúng ta cũng không mấy ai ta cắm cây nêu này nữa, trồng cây nêu. À, họ thay bằng những cái khác rồi. Bây giờ họ thay bằng chơi đào, chơi mai. Nhưng mà một số nơi thì vẫn duy trì cái này. Trước đây thì thường người ta dựng cây nêu từ ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công, ông Táo lên trời. Thế và đến ngày mùng 7 tháng Giêng thì họ mới hạ nêu. Hạ nêu. Thầy thì ở quê thầy cũng không trồng nêu đâu. Nhưng mà bây giờ không trồng, nhưng thầy nhớ hồi bé là có trồng cây nêu. Trên cây nêu thì có mấy cái vòng, rồi mấy cái nọ cái kia ở trên đấy. Đó. Rồi có nơi thì trên cây nêu họ treo bùa chú để xua ma tà, đuổi quỷ quái. Đấy, rồi hay có nơi thì giờ trên cây nêu treo cả ông sao, ông xiếc ở đấy. Nó nhiều thứ lắm. Thế thì, thưa đại chúng, theo cái quan niệm Phật giáo, thì cái chuyện cây nêu này nó không phải xuất xứ từ đạo Phật. Nó là một thứ tín ngưỡng dân gian. Đấy, và dân mình xây dựng cái câu chuyện cổ tích như vừa rồi để nói lên cái nguồn gốc của cái cây nêu. Thế nhưng mà sự thật thì cây nêu nó mang tính chất biểu tượng và của một cái cộng đồng. Nhất là dân chúng ta thì nông nghiệp, sống theo nông nghiệp, cho nên khi mà hết mùa vụ rồi, đến Tết rồi thì dựng cây nêu lên làm cái biểu tượng một cái gì đấy để nói là chính thức là được nghỉ ngơi và vào cái vụ và đón Tết, đón xuân, ăn chơi vui vẻ. Đó, đấy, cái nêu có như vậy. Rồi cái nêu nó cũng có thể mang theo ý nghĩa tượng trưng là xua tà đuổi quỷ. Đấy là ý nghĩa thôi, tượng trưng. Thế còn sự thật, đối với đạo Phật mình nhìn thì nhìn cái gì cũng bằng sự thật. Thì phải nói là cây nêu nó chẳng có tác dụng xua tà đuổi quỷ gì cả. Tà quỷ nó chẳng phải nhìn thấy cây nêu mà nó sợ. Nhưng cây nêu nó có cái tính chất biểu tượng về tín ngưỡng, cố kết cộng đồng, giúp cho dân được đoàn kết sum họp thì cũng là cái tốt. Một cái gì đó, một cái điểm đánh dấu, một cái ngày kỳ nghỉ ngơi của nhân dân, của một cộng đồng vui chơi sau một năm làm việc vất vả, thì cái điều đó là cái điều tốt thôi. Thế thì còn bạn này bạn hỏi là đi chặt tre để làm cây nêu thì có ảnh hưởng đến vong linh những cái chúng sinh cá ở đó không? Thì theo quan điểm Phật giáo thì những cái cây nhỏ thì nó cũng ít thôi, còn cây lớn mới có các vị thần lớn, quỷ lớn họ nương cá. Còn cây tre thì thầy nghĩ nó cũng ít thôi, không phải là nhiều. Và những cái vong linh tinh, vong của con dẹp, con xiếc này nó bám ở đấy thôi. Thì cái chuyện đó chặt cây tre cũng không ảnh hưởng gì lắm nhé. Không phải vì thế mà mang vong linh về nhà. Cái đó chúng ta không ngại cái chuyện đó. Không lo cái chuyện có vong linh, nó theo cây tre, cây nêu nó về nhà mình cũng có cái chuyện đấy. Rất là ít, những cái vong chúng sinh rất là nhỏ nhít thôi. Thế thì về cái tập tục trồng cây nêu này, thầy nghĩ nó vẫn là một cái văn hóa đẹp, một cái văn hóa truyền thống, nói lên cái tính chất cộng đồng, đại chúng ạ, để giúp cho người dân người ta có một cái gì đấy, có cái niềm vui. Cắm cây nêu lên tự nhiên á, là người ta cảm thấy Tết đến rồi, xuân đến rồi, nghỉ ngơi rồi, mọi người sẽ sum vầy, nghe, rồi một cái điều gì đấy báo hiệu những cái tốt đẹp. Đó, thế thì thầy nghĩ đây là một cái văn hóa tốt, nên duy trì. Và năm nay thì chính ở chùa mình, sân chùa mình ấy, thầy cũng sẽ cho trồng một cây nêu để cho, và cả tràng pháo nữa, thầy sẽ nói là cho treo một cái tràng pháo nữa. Năm nay thì nhà nước có cho đốt những cái pháo mà đặc biệt, nó không phải pháo nổ thành tiếng. Đấy cũng là một cái thầy nghĩ là nhà nước cũng quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân đó. Thì biểu tượng thầy sẽ làm một cái cây nêu và một cái tràng pháo để cho mọi người nhớ về cái văn hóa cội nguồn, nghe không? Văn hóa cội nguồn mà tốt đẹp, nó sẽ nuôi dưỡng cái tâm thức chúng ta, để chúng ta yêu quê hương, yêu đất nước hơn, và chúng ta giữ gìn cái truyền thống của cha ông, những cái gì tốt đẹp. Đó. Thế thì thầy rất là mong đại chúng hiểu được cái vấn đề này về cây nêu nhé. Đối với Phật giáo chúng ta, và Thầy nghĩ nó là một cái văn hóa tốt, cho nên chúng ta vẫn nên duy trì, nên phát huy. Cái gì là di sản mà tốt đẹp của cha ông thì chúng ta giữ gìn và phát huy. Đó chính là cái chúng ta đang hướng về cội nguồn và chúng ta đang xây dựng quê hương đất nước ngày càng tốt đẹp nhé. Thôi, bài hôm nay dừng ở đây. Câu hỏi thì còn nhiều lắm, để lần sau nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc. Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni chắp tay hướng về trên Sư Phụ. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm để chư Tăng đại diện cho quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa đã kết thúc viên mãn. Kính bạch trên Sư Phụ, giờ này tại núi Thành Đẳng sương đêm đã phủ kín cả bầu trời, những cơn gió lạnh hiu hiu thổi làm buốt tấm thân. Tuy nhiên, chúng con lại thấy ấm áp cõi lòng vì được sưởi ấm bằng những dòng sữa pháp từ nơi Sư Phụ. Qua bài giảng, chúng con đã hiểu được rằng vị tỳ kheo phải làm cho khô ráo nước ái dục và thiêu cháy hết mọi phiền não trong tâm của mình, phải soi sáng tâm mình bằng chính pháp để diệt trừ tham lam, sân hận và si mê. Đối với người đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia, cần phải hâm nóng ngọn lửa, nhiệt huyết của mình, sống theo đúng giới luật của mình và luôn ghi nhớ bổn phận của mình là thoát khỏi luân hồi sinh tử, và có lòng kinh cảm, thương xót chúng sinh, mong cầu cho chúng sinh thoát khổ. Chúng con xin nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nương tựa vào Sư Phụ và Đại Tăng, vâng theo sự chỉ dạy của trên Sư Phụ, tinh tấn thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con sẽ cố gắng đốt ngọn đuốc trí tuệ, soi sáng tâm mình để thanh lọc các bất thiện trong tâm, đạt được trí tuệ viên mãn như mặt trời soi chiếu khắp thế gian, rồi mang ánh sáng giải thoát đó đến khắp pháp giới, khiến cho mọi loài đều được hạnh phúc. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con kính chúc trên Sư Phụ sức khỏe khinh an, tuệ đăng thường chiếu, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi mãi là mặt trời trí tuệ soi sáng cho chúng con trên con đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh đại chúng khởi thân đứng dậy, rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.